Kia chỗ sân hiện giờ về nàng sở hữu, chấp sự đường muốn phân phối một cái tạp dịch đệ tử cho nàng, bị Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt. Nàng không thích người xa lạ ly nàng thân cận quá, sân cũng không có gì có thể thu thập, không có linh thực, Chu Nghiên cùng Kỳ Tuệ hai người đem nàng sân phân. Hai người đều là học luyện đan, một người một nửa vừa vặn loại chút linh dược luyện đan. Linh thú cũng chỉ có Vô Nha một con, căn bản không cần người chiếu cố, tiểu gia hỏa chính mình đáng yêu sạch sẽ, hơn nữa người sống căn bản vô pháp tiếp cận nó. Kỳ Tả tặng nàng một bộ phòng ngự trận pháp, thiết lập tại trong viện, vậy là đủ rồi. Nàng hiện tại có vài món sự trước hết cần xử lý lên. Tỷ như phi hành pháp khí, kia chỉ thông thiên rốt cuộc tới rồi có thể phát huy toàn bộ tác dụng lúc. Đầu tiên nàng yêu cầu tìm được một cái trống trải địa phương luyện tập, Lạc Nhật Phong rất lớn, nàng tuyển địa phương ly nàng sân rất gần. Nàng tới thời gian rất sớm, vừa vặn đuổi kịp một hồi mặt trời mọc. Kỳ Thanh Lăng cho rằng nàng cùng thông thiên đã rất quen thuộc, tưởng khống chế nó cần thiết là dễ như trở bàn tay. Bang! Bang! Đến cuối cùng Kỳ Thanh Lăng chính mình cũng không biết quăng ngã nhiều ít hạ, thật vất vả chạm lên rồi, lúc nhanh lúc chậm tốc độ làm Kỳ Thanh Lăng rớt xuống một lần lại một lần. Vì cái gì xem người khác phi như vậy tiêu sái, đến phiên nàng liền như vậy khôi hài. Mỗi một lần thất bại đồng thời đều ở hấp thụ kinh nghiệm, từ lần đầu tiên thành công Kỳ Thanh Lăng là ôm thông thiên mới bay lên tới, đến nàng hồi trong viện đã có thể an ổn ngồi ở mặt trên. Ở không trung bay vài vòng, nàng hảo tưởng bay đi tìm Kỳ Tuệ Kỳ Thanh Viễn. Đáng tiếc thái nhất môn nhưng không cho trúc cơ kỳ đệ tử ở môn phái nội phi hành. Mặc kệ dùng bao lâu thời gian, Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc học được ngự kiếm phi hành, hoặc là nói là ngự bút phi hành. Cảm ơn thư hữu 19170, 10 tháng lăng vẽ tháng, còn có một vị tiên nữ tên ta không quen biết, ba chữ chỉ nhận thức một cái. Cho nên cảm ơn 20 hồ vẽ tháng. Gần nhất công tác có điểm vội, sau đó tồn cảo cũng dùng xong rồi, ta hôm nay 6 giờ lên mã, cảm giác chính mình muốn ma trướng. Ta lão công nói nếu không phải thật thích, khẳng định là làm không được như vậy, yêu nhất ngủ nướng ta. Thấu chương xong. Chương 107 lập khế ước vô nha. Chương 107 lập khế ước vô nha. Trọng đài đạo quân thật là một cái thực xứng trước sư phụ, trúc cơ sơ kỳ sở yêu cầu đồ vật đều nhớ Kỳ Tả cho nàng chuẩn bị một phần. Linh thú túi phi kiếm từ từ, tuy nói phi kiếm vô dụng thượng, nhưng là linh thú túi là cái thứ tốt. Về sau mang vô nha ra cửa liền có thể không cần ôm. Tuy rằng vô nha chính mình sẽ phi về sau cũng rất ít làm nàng ôm. Nàng đi tìm Kỳ Tả, Kỳ Tả lúc này mới nhớ tới này chỉ tiểu thú là lúc trước hoa 2.000 linh thạch mua đan dược cho nó ăn kia chỉ. Ngươi muốn cùng ẩn tức thú lập khế ước. Ân, sư minh ngươi dạy ta lập khế ước phương pháp đi. Trọng đài đạo quân ngày thường cũng không sẽ vẫn luôn có rảnh thấy các đồ đệ, tân thu đệ tử giống nhau cũng là giao cho phía trước đệ tử dạy dỗ. Giải quyết không được mới có thể đi tìm đạo quân, Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Tả quen biết. Liền đem nàng trước giao cho Kỳ Tả. Cho nên hiện tại Kỳ Thanh Lăng liền thành Kỳ Tả nhiệm vụ. Bao gồm trúc cơ thành công về sau, mang nàng đem nội môn cùng 7 đại chủ phong đều đi dạo cái biến. Những việc này Thẩm Như sư tỷ mang theo hắn đã làm, cho nên cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Đối với Kỳ Thanh Lăng muốn cùng ẩn tức thú lập khế ước, Kỳ Tả là phản đối. Tuy nói này vô nha học xong giống nhau hỏa hệ công kích pháp thuật, vẫn như cũ không đủ xem a, ngự thú tông có bó lớn công kích pháp thuật cường đại linh thú. Mỗi cách 10 năm bọn họ liền sẽ đối mặt các môn phái rộng mở đại môn, các môn phái đệ tử đều có thể đi tuyển mua một con. Liền tính không đi ngự thú tông, nói không chừng về sau có thể gặp được cao giai linh thú ấu tể hoặc là linh trứng đâu. Kia một con không thể so vô nha cường. Ngươi thích vô nha, ngươi liền dưỡng, không cần lập khế ước. Ngươi phải biết rằng mỗi cái tu sĩ đồng thời chỉ có thể có được 2 chỉ lập khế ước linh thú. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn phi hành tọa kỵ, ở ngươi trọng thương vô pháp ngự kiếm khi? Phi hành tọa kỵ là có thể mang người chạy trốn. Kỳ Thanh Lăng có chút vì vô nha bất bình, vô nha cũng rất mạnh, có thể ẩn thân có thể phun hỏa, chẳng lẽ không phải công thủ gồm nhiều mặt sao? Hơn nữa vô nha đã cứu ta mệnh a. Cứu ngươi mệnh, ngươi có thể hảo hảo sùng nó, không cần thiết một hai phải lập khế ước a. Kỳ Thanh Lăng ôm vô nha quật cường đứng ở nơi đó, một bộ ngươi nói nhậm ngươi nói tư thế. Nhưng thật ra vô nha đối với Kỳ Tả thầm thì kháng nghị vài tiếng. Kiến thức quá tiểu sư mỗi 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại quật cường. Kỳ Tả vô pháp, vậy ngươi lại tưởng mấy ngày, đến lúc đó kiên trì ngươi liền kết đi. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ân ân. Đúng rồi, sư minh, ngươi nói ngự thú tông sẽ rộng mở đại môn làm các môn phái đệ tử đi mua thú sao. Kỳ Tả gật đầu, các đại môn phái tinh anh đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử mới có tư cách. Ta không phải mang ngươi đi chấp sự đường đổi hàng hiệu sao. Kỳ Thanh Lăng lấy ra kia khối màu đen ngọc bài, cái này là. Đây là thân truyền đệ tử ngọc bài, ý nghĩa về sau môn phái có cái gì chuyện tốt đều có thể đến với ngươi. Thì như đi ngự thú tông khẳng định có ngươi một chương thiệp. Này, này đối những đệ tử khác thật đúng là không hữu hảo a. Đáp ứng rồi Kỷ Tả lại tưởng mấy ngày, Vô Tam không thành mấy, cho nên 3 ngày về sau, Kỷ Thanh Lăng xác định muốn cùng Vô Nha lập khế ước. Nàng cảm thấy Vô Nha về sau nhất định sẽ rất lợi hại, trời cao, nhập hải, ẩn thân, hỏa thuộc tính công kích. Nàng nghĩ kỹ biết Vô Nha ý tứ, mà không phải dựa cái gì ăn ý, dựa đoán. Lập khế ước đối linh thú bản thân liền rất không công bằng, tuy nói đương khế ước linh thú đã chịu thương tổn hoặc là tử vong khi, tu sĩ cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Nhưng là tu sĩ tử vong khi, khế ước linh thú sẽ đồng dạng tử vong. Tu sĩ có quyền có thể đơn phương giải trừ khế ước, đối tu vi sẽ có ảnh hưởng, nhưng khế ước linh thú bị giải trừ khế ước về sau, tu vi lại sẽ đã chịu cực đại yếu bớt. Cho nên rất nhiều tu sĩ khế ước linh thú đều là ở ấu tể khi liền xác định, rốt cuộc thành niên linh thú khả năng không muốn nhận người tu vi chủ. Kỷ Thanh Lăng quyết định về sau, nàng yêu cầu lại xác nhận một sự kiện. Vô Nha, ngươi nguyện ý cùng ta lập khế ước sao? Hoặc là đổi một loại cách nói, ngươi nguyện ý nhận ta là chủ sao? Đương nhiên nhận chủ chỉ là một loại cách nói, hai ta là quá mệnh hảo tỉ muội. Kỷ Thanh Lăng nhìn Vô Nha mông nhỏ, không xác định nói, cũng có khả năng là huynh đệ. Nếu ngươi nguyện ý, từ nay về sau chúng ta sẽ kể vai chiến đấu, sinh tử làm bạn, ta đã chết ngươi cũng không sống nổi, nhưng là ngươi đã chết, ta lại còn sống. Cho nên này đối với ngươi sẽ có điểm không công bằng. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ đi tìm đường một con ấu tể lập khế ước, nhưng là chỉ cần ngươi không muốn rời đi, ta cũng sẽ vẫn luôn đem ngươi mang theo trên người, không lập khế ước nói, ngươi muốn chạy thời điểm tùy thời có thể đi. Kỷ Thanh Lăng biết Vô Nha nghe được minh bạch, kỳ thật Kỷ Tả nói mang theo trên người dưỡng cũng không phải không được, nhưng là nếu tương lai nàng khế ước một khác chỉ linh thú, Vô Nha sẽ khổ sở sao? Vô Nha đối nàng ỷ lại Kỷ Thanh Lăng là biết đến, chỉ có thể làm Vô Nha chính mình tuyển. Vô Nha nghe xong về sau, một hồi gật đầu một hồi lắc đầu, trong miệng còn vẫn luôn thầm thì kêu cái không ngừng. Thầm thì thầm thì thầm thì. Kỷ Thanh Lăng đoán được ý tứ, nó là nguyện ý, nó không cần Kỷ Thanh Lăng cùng mặt khác thú lập khế ước. Vậy ngươi ngồi ở cái kia đệm hương bồ thượng, chúng ta bắt đầu rồi. Thầm thì. Lập khế ước biện pháp rất đơn giản, Vô Nha cung cấp một giọt tâm đầu huyết, Kỷ Thanh Lăng cung cấp một sợi thần thức. Hai vật ở không trung hội hợp, xoa hợp ở bên nhau lại một phân thành hai, phân biệt phản hồi cấp Kỷ Thanh Lăng cùng Vô Nha. Đương Kỷ Thanh Lăng đem kia tích tâm đầu huyết hoàn toàn hấp thu mở mắt ra, liền thấy Vô Nha kia thịt đô đô mặt, mở to mắt to nhìn nàng. Nàng có thể cảm nhận được Vô Nha vui sướng, cái loại này đáng giá xoay vòng vòng chúc mừng vui sướng. Kỷ Thanh Lăng thử ở trong đầu cùng Vô Nha câu thông, đi giúp ta đem cửa phòng mở ra. Vô Nha quạt cánh đi đem cửa phòng mở ra, lại bay trở về Kỷ Thanh Lăng trước mặt cầu khen ngợi. Thực hảo. Thành. Giải quyết Vô Nha sự tình, Kỷ Thanh Lăng chỉ còn lại một sự kiện, đi Trung Châu. Thái Nhất Môn rất nhiều trúc cơ đệ tử sẽ ở trúc cơ chi sơ tuyển chọn ra cửa rèn luyện, cho nên nàng muốn đi Trung Châu nhưng thật ra được đến sư phụ tán thành. Đi xem cũng hảo, Trung Châu so với chúng ta Đông Việt lớn hơn, nơi đó tu sĩ cấp cao như mây, ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Trọng đài đạo quân lấy ra một con rối, cái này so với phía trước Thẩm Như cấp lớn hơn. Ta đã ở con rối trong thân thể đặt một khối cực phẩm linh thạch. Như gặp được nguy hiểm chỉ cần kích hoạt về sau ném văng ra, này con rối có thể thế ngươi ngăn cản nhất chiêu nguyên anh tu sĩ công kích. Kỷ Thanh Lăng tính tính, một khối cực phẩm linh thạch chính là 1 vạn khối bình thường linh thạch A, nàng nghĩ muốn hay không đem linh thạch khấu ra tới, chính mình ngạnh kháng nhất chiêu không biết được không không. Trọng đài đạo quân không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ là đem một ít ở Trung Châu phải chú ý địa phương cùng nàng tinh tế nói. Cuối cùng lại cấp Kỷ Thanh Lăng một phen truy thủ, cư nhiên là một phen vật phàm. Đây là năm đó ta cùng Thanh Mục Môn Vô Cảnh đạo quân chi gian một kiện tín vật. Kỷ Thanh Lăng trong lòng vui vẻ, Thanh Mục Môn Nguyên Anh đạo quân. Trọng đài đạo quân cũng nghe quá Kỷ Thanh Lăng sự, hắn kế tiếp nói, giống như một chậu nước đá tưới đến Kỷ Thanh Lăng trên đầu. Ngươi không cần cao hứng, sở dĩ cho ngươi cái này, đây là ta cùng Thanh Mục Môn duy nhất liên hệ, nhưng là vật ấy là tốt là xấu ta cũng nói không rõ. Sư phụ, vẫn là các loại mặt dày cầu vé tháng. Vé tháng với ta mà nói lớn nhất chỗ tốt chính là có thể ở đồng loại văn vé tháng bảng thượng dựa trước một chút. Làm nhiều điểm người nhìn đến ta thư. Thấu chương xong. Chương 108 sư phụ cùng Thanh Mục Môn. Chương 108 sư phụ cùng Thanh Mục Môn. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới cái này vật phàm trùy thủ còn có cái không đơn giản chuyện xưa. Năm đó hai vị đạo quân lúc ấy còn đều ở trúc cơ kỳ, kế hoạch đều đã qua ngàn năm. Lúc ấy bọn họ bên ngoài rèn luyện đụng tới, lẫn nhau cảm thấy tính cách hợp nhau liền kết bạn đồng hành. Có một hồi ở một chỗ bí cảnh, bị truyền tống đi vào về sau mới phát hiện bên trong vô pháp sử dụng linh lực. Rất nhiều người lúc ấy liền choáng váng, bởi vì vũ khí toàn bộ đều ở túi trữ vật lấy không ra. Bên trong quái vật một chút cũng không lợi hại, chính là quái vật đối thủ lại là bọn họ, một đám tay không tấc sắt vô pháp sử dụng linh lực tu sĩ. Rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm không đủ, có kinh nghiệm mấy người sớm liền ở truyền tống trước đem pháp khí nắm ở trong tay. Ngay lúc đó Trọng Đài đạo quân cùng Vô Cảnh đạo quân mới trúc cơ không lâu, chỉ có Vô Cảnh đạo quân trên đùi trói lại một phen truy thủ. Kia vẫn là bởi vì hắn từ thế tục tới, nguyên bản trong nhà là làm thợ săn, cho nên từ nhỏ dưỡng thành thói quen cứu bọn họ một mạng. Dựa vào thanh truy thủ này hai người giết ra tới, trải qua này một chuyến hai người cũng coi như sinh tử chi giao, hắn liền đem thanh truy thủ này đưa cho Trọng Đài đạo quân. Sự tình đại khái chính là bộ dáng này, nói tới đây Trọng Đài đạo quân liền ngừng lại. Kỳ Thanh Lăng, hai người vì cái gì sẽ không lui tới, sư phụ không nói. Chính là nàng đi thanh mục môn là có rất quan trọng sự a, chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Kia sư phụ, ngươi cùng Vô Cảnh đạo quân sau lại đã xảy ra cái gì? Một bên Kỳ Tả khụ một tiếng, khụ. Kỳ Thanh Lăng một chút liền minh bạch Kỳ Tả là biết đến, nàng lập tức thức thời không có tiếp tục hỏi đi xuống. Đem đề tài kéo ra, hỏi một ít Trung Châu cùng thanh mục môn mặt khác sự tình. Nay Cửu Châu đại lục lấy Trung Châu vì giới, có Trung Châu, Bắc Cảnh, Đông Việt, Tây Sơn, Nam Di, Đại Mạc, Vô Vọng Hải, Man Hoàng, cùng với thần bí dị thường vạn linh nơi này chín đại phe phái. Trung Châu một mạch thế lực mạnh nhất, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, các loại lớn nhỏ môn phái gia tộc nhiều không kể xiết. Trong đó lại lấy Thái Thanh Môn, Huyền Kiếm Môn, Chùa Thiên Quang cầm đầu. Sư phụ, Chùa Thiên Quang là Phật tu sao? Trọng Đài đạo quân gật đầu, xác thật, Chùa Thiên Quang là Cửu Châu trên đại lục mạnh nhất Phật tu môn phái. Hai người từ Trọng Đài đạo quân nơi đó ra tới lúc sau, Kỳ Thanh Lăng gấp không chờ nổi hỏi Kỳ Tả, sư minh, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì chuyện gì? Kỳ Tả vẻ mặt mê mang. Kỳ Thanh Lăng giữ chặt hắn, ngươi thiếu trang, ta lúc ấy hỏi sư phụ, ngươi khụ cái gì khụ, rõ ràng chính là nhắc nhở ta đừng hỏi. Ngươi cũng thật có thể nói bừa, ngươi nếu là không tới tu tiên, có thể đi thế tục viết thoại bản A. Kỳ Thanh Lăng đem Vô Nha đem ra, nói đi, không nói ta phóng Vô Nha cắn ngươi. Kỳ Tả đều phải bị nàng này vô lại kính làm cho tức cười, tiểu sư muội có phải hay không không có xem qua vi huynh linh thú. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu. Ngay sau đó, một cái màu trắng to lớn linh thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Hoa! Này cũng quá đẹp đi. Chỉ là này màu trắng linh thú rốt cuộc là cái gì? Giống lang giống cẩu còn có điểm giống sư tử. Nó kêu sát sinh. Liền tên đều như vậy khí phách. Kỳ Thanh Lăng trong mắt yêu thích, chọc đến Vô Nha ở kia thầm thì kháng nghị. Cô cô! Nàng một bên trấn an Vô Nha, một bên ngữ mang hâm mộ hỏi Kỳ Tả, sư minh, ngươi cái này linh thú cũng quá đẹp. Là phi hành linh thú vẫn là công kích linh thú. Hai loại linh thú trọng điểm điểm không giống nhau, phi hành linh thú càng giỏi về thời gian dài nhanh chóng phi hành. Công kích linh thú còn lại là lực công kích càng cường. Đây là phi hành linh thú. Kỳ Tả chính là cố ý lấy ra tới mắt thèm nàng, làm nàng không nghe lời một hai phải khế ước gần tức thú. Kỳ Thanh Lăng đã sớm đã quên phóng Vô Nha ra tới là chuẩn bị cắn Kỳ Tả, quấn lấy Kỳ Tả mang nàng phi một vòng. Tuy nói không thể ở môn phái nội phi hành, nhưng là lạc nhật phong chống trải địa phương vẫn là có thể phi một phi. Kỳ Thanh Lăng ngồi ở sát sinh bối thượng, loại này không cần linh lực là có thể phi hành cảm giác thật tốt. Nếu đủ đại nói, còn có thể nằm ở mặt trên ngủ một giấc, tỉnh lại khi mục đích địa đã tới rồi. Gì, vì cái gì loại cảm giác này có điểm quen thuộc? Nàng quyết định chờ từ giữa châu trở về, nhất định phải đi chọn một con càng đẹp mắt phi hành linh thú. Về Vô Cảnh đạo quân sự, Kỳ Tả tự nhiên sẽ nói cho nàng, rốt cuộc sư phụ không nói kỳ thật chính là chờ hắn nói. Có một số việc, sư phụ ngượng ngùng mở miệng thôi. Nguyên lai Vô Cảnh đạo quân có cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội, thiên tư thông tuệ. Lúc ấy sư phụ đi theo Vô Cảnh hồi thanh một môn, ai biết vị này sư muội đối lúc ấy còn có vài phần tuấn lãng sư phụ động tâm. Cuối cùng cũng không biết vì cái gì, vị này sư muội vì cứu sư phụ mà chết. Từ nay về sau Vô Cảnh đạo quân cùng sư phụ nghìn năm qua đều chưa từng có liên hệ, ước chừng cũng liền biết lẫn nhau kết thành nguyên anh đi. Cho nên kia đem chủy thủ cũng không phải Kỳ Thanh Lăng mang theo đi nhận thân, mà là phòng ngừa đụng tới cái gì vạn bất đắc dĩ tình huống, có lẽ có thể tạo được điểm tác dụng cứu nàng một mạng linh tinh. Câu chuyện này dẫn tới Kỳ Thanh Lăng một trận thổn thức, cái nào thế giới cũng không thiếu này những si nam đoán nữ a. Muốn ra cửa, tự nhiên muốn đi cùng Kỳ Thanh Viễn Kỳ Tuệ nói một tiếng. Kỳ Thanh Lăng đã vài tháng không có tới ngoại môn, vừa mới trúc cơ muốn vội sự thật ở là quá nhiều. Tới rồi ngoại môn, trước hết đụng tới một vị đệ tử lại đây cho nàng hành lễ, Kỳ Sư Thúc. A, Nga ân Kỳ Thanh Lăng thực mau từ ngây người trung hồi lại đây, vội mỉm cười cùng tên kia đệ tử gật gật đầu, xem như đáp lại. Hẳn là nguyên lai mua nàng đùa chú một vị đồng môn nghe nói nàng trúc cơ. Lần đầu tiên bị người kêu Sư Thúc, nàng nhất thời không có thay đổi lại đây. Kỳ Sư Thúc. Ân. Kỳ Thanh Lăng tiếp tục mỉm cười gật đầu. Kỳ sư thúc. Ân. Kỳ Thanh Lăng một đường đi tới, đụng phải vài vị cùng nàng hành lễ ngoại môn đệ tử. Nàng có điểm hoảng hốt, nàng khi nào như vậy nổi danh. Đương nàng lại lần nữa đụng tới đệ tử hướng nàng hành lễ về sau, nàng ngừng lại, lén lút đứng ở góc chỗ, nghe kia hai vị đệ tử có phải hay không muốn nói chút cái gì. Ai, nàng chính là gần nhất đại gia nói thiên tài đệ tử sao, 30 tuổi trước liền trúc cơ Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng thả ra thần thức đi theo kia hai vị đệ tử. Chỉ thấy kia cao một chút đệ tử che miệng nhỏ giọng ở một người khác bên thai trả lời, chính là nàng, đều nói nàng lúc ấy là bị đoạt xá, bằng không tam linh căn tái hảo linh căn giá trị, nào có nhanh như vậy liền trúc cơ. Cái này cao cái đệ tử ước chừng là từ thế tục tới, cái loại này sau lưng nghị luận người động tác thật là quá quen thuộc. Nàng hoàn toàn quên mất, ở tu tiên giới trừ phi ngươi không ra tiếng, chỉ cần ra tiếng lại nhỏ giọng lặng lẽ lời nói đều có thể bị người có tâm nghe được. Chúng ta là tu sĩ ai, cho nên che miệng kề thai nói nhỏ là vô dụng. Hơi lùn một chút nữ tu hỏi nàng, đoạt xá sẽ thay đổi tư chất sao? Lại nói tiếp bị đoạt xá tư chất cũng sẽ không thay đổi. Đồng dạng là tam linh căn giống nhau vô pháp nhanh như vậy trúc cơ đi. Nhìn xem, đây mới là đầu óc thanh tỉnh người ta nói ra tới nói. Giống như cũng là, ai, không biết vị này sư thúc được cái gì cơ duyên, này cũng quá may mắn. Đúng vậy, bằng không nói như thế nào vận khí cũng là thực lực một bộ phận nột. Kỳ Thanh Lăng thu hồi thần thức, nói như vậy đại khái tại ngoại môn đã sớm truyền khai đi. Hiện giờ nàng không thể hiểu được liền thành thái nhất môn thiên tài đệ tử, hảo không thói quen. Nam nữ đều kêu sư thúc như vậy, ta cảm thấy nghe sư cô có một chút biến yếu, giống ở kêu ni cô. Cho nên vì chiếu cố ta chính mình cảm xúc, về sau bất luận nam nữ đều là lấy sư thúc sư bá xưng hô ha. Thấu chương xong. Chương 109 xuất phát trước cáo biệt. Chương 109 xuất phát trước cáo biệt. Tới rồi Kỳ Thanh Viễn chỗ. Kỳ Tuệ đã chờ ở nơi đó. Kỳ Thanh Viễn còn không có mở miệng, Kỳ Tuệ liền chạy tới hành lễ. Kỳ sư thúc. Kỳ Thanh Lăng duỗi tay muốn bắt nàng, Kỳ Tuệ hi hi ha ha chạy ra. Lúc ấy nàng xuất quan khi, gia hỏa này còn nói đánh chết sẽ không kêu nàng sư thúc, lúc này mới bao lâu không gặp, liền phải dùng cái này trêu ghẹo nàng. Kỳ Thanh Lăng sắp sửa đi Trung Châu sự nói. Kỳ Thanh Viễn cảm xúc có chút hạ xuống, Kỳ tiểu muội chúc cơ hắn so với ai khác đều vui vẻ. Chính là tưởng tượng đến Kỳ tiểu muội khả năng muốn cô sinh thời hướng Trung Châu, trong lòng là một vạn cái không yên tâm. Hắn từ túi chữ vật móc ra một cái đồ vật đưa cho Kỳ Thanh Lăng. Kỳ tiểu muội, cái này cho ngươi. Kỳ Thanh Lăng cầm ở trong tay lật xem, có điểm giống ngươi phía trước cho ta cái kia ám khí a. Ân, cái này chính là chiếu phía trước Hàn sư thúc cái kia làm, phía trước ngươi cái kia cần thiết phải dùng linh lực mới có thể sử dụng, ta cái này là không cần linh lực cũng có thể dùng. Kỳ Tuệ ôm vô nha thò qua tới. Thanh Viễn ca, này không phải cùng thế tục ám khí liền rất giống sao. Kỳ Thanh Viễn gật đầu, trừ bỏ tài liệu càng tốt, ngoại hình càng bình thường, lực sát thương càng cường một chút ngoại, mặt khác liền cùng thế tục những cái đó không sai biệt lắm. Hắn điểm điểm vô nha đầu, chọc đến vô nha tưởng vụt ra Kỳ Tuệ ôm ấp, bị Kỳ Tuệ ôm chặt lấy. Kỳ tiểu mọi người hiện tại có đồ vật ta đều biết, liền tính ở trúc cơ kỳ đều tính không tồi, cho ngươi cái này là phòng ngừa ngươi đụng tới đặc thù tình huống, vô pháp sử dụng linh lực, xuất kỳ bất ý có lẽ có dùng. Hắn hy vọng Kỳ Thanh Lăng không dùng được, nhưng là lại sợ hãi nàng gặp được nguy hiểm, vô pháp sử dụng linh lực. Vốn dĩ nói tốt là cùng đi, chính là Kỳ Thanh Lăng đã trúc cơ, hắn khẳng định còn phải đợi tốt nhất mấy năm thậm chí càng lâu, nhưng Kỳ Lâm Hải sự có thể thiếu kéo một ngày là một ngày. Kỳ Thanh Lăng như thế nào sẽ không rõ hắn ý tưởng, nàng từ nhỏ đi theo Kỳ Thanh Viễn mặt sau, so đi theo cha mẹ thời gian đều phải nhiều. Nếu thay đổi là Kỳ Thanh Viễn một người đi Trung Châu, nàng giống nhau sẽ không yên tâm. Phía trước nghe sư phụ nói cái kia bí cảnh, nàng liền nghĩ tới cũng muốn trói một phen trùy thủ ở trên người. Thông thiên liền tính ở trên đầu không có linh lực cũng là vô pháp sử dụng. Cái này so trùy thủ càng phương tiện càng an toàn, mang ở trên tay giống như bình thường vòng tay. Sư phụ ta mới cùng ta nói rồi, hắn trúc cơ khi đụng tới quá một cái bí cảnh là vô pháp sử dụng linh lực, ta liền nghĩ muốn tìm cái cùng loại đồ vật, không nghĩ tới ngươi đã trước tiên giúp ta chuẩn bị tốt, ta thực thích. Kỳ Tuệ ôm vô nha cắm đến hai người bọn họ trung gian, ai, cha ta lúc ấy vì cái gì không cho ta cũng sinh cái ca ca, hiện tại hảo hâm mộ a, làm sao bây giờ? Bị Kỳ Thanh Lăng một tay đầu ngón tay cấp đỉnh khai. Ta đi Trung Châu phía trước, tiện đường về nhà, hai người có trở về hay không? Kỳ Thanh Viễn lắc đầu, gần nhất chuẩn bị đột phá, ta liền không quay về. Cha ta lại ra cửa, ai? Kỳ Tuệ cảm thấy nhà nàng lão cha tâm cũng quá lớn, đem hài tử ném ở môn phái. Mấy năm phái đồ đệ tới đưa một lần đồ vật, liền tùy vào nàng tự sinh tự diệt. Trở về thời điểm Kỳ Thanh Lăng tại nội môn lối vào đụng phải Kỳ Tiểu. Tiểu sư đệ. Thanh Lăng sư tỷ. Theo sau Kỷ Kiều khờ khạo cười cười, hiện tại hẳn là kêu ngươi sư thúc. Kỷ Thanh Lăng cũng cười cười, xem ngươi hẳn là thực mau trúc cơ, từ Tử Hà Phong tới sao? Là, tu luyện gặp được không hiểu địa phương, đi Tử Hà Phong thỉnh giáo. Xem ra Kỷ Kiều cũng là giống nhau, còn không có trúc cơ cũng đã có người đơn độc dạy dỗ. Ta gần nhất phải về tranh thông thành. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy đụng phải, khẳng định muốn để một miệng, vạn nhất Kỷ Kiều có thứ gì muốn mang, hoặc là có nói cái gì muốn mang cho đại trưởng lão. Kỷ Kiều trên mặt tươi cười có một cái chớp mắt như là biến mất giống nhau, tùy ý lại khôi phục thái độ bình thường, ân, kia trúc sư tỷ thuận buồm xuôi gió. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên nhìn đến Kỷ Kiều trên mặt biến hóa, nàng cảm thấy về sau ở Kỷ Kiều trước mặt vẫn là thiếu để thông thành hoặc là kỳ gia. Đại trưởng lão sợ là phải thất vọng, hiện giờ cái này tự tin tràn đầy người trẻ tuổi, đối kỳ gia hẳn là không có một tia quyến luyến. Nếu không phải nàng có kỳ ngộ, bọn họ đồng thời tới thái nhất môn này một đám kỳ gia con cháu, Kỷ Mộng Hân mấy năm nay gặp được bình cảnh, sớm nhất trúc cơ nói không chừng chính là Kỷ Kiều. Như vậy thiên tài đệ tử, ai, kỳ gia sợ là bỏ lỡ. Nhân lần này ra cửa sẽ tương đối lâu, Kỷ Thanh Lăng cũng đã phát truyền âm phủ cấp Chu Nghiên cùng Quan Vân Siêu. Chu Nghiên chạy tới nội môn tìm nàng, vừa thấy mặt liền ôm Kỷ Thanh Lăng eo, ai nha, Thanh Lăng, luyến tiếc ngươi làm sao bây giờ. Phía trước còn muốn cùng ngươi cùng đi Trung Châu nột. Nguyên bản Chu Nghiên là tính toán hai người trúc cơ thời gian sẽ không kém quá xa, nàng muốn bồi Kỷ Thanh Lăng đi Trung Châu tìm thành một môn. Kỷ Thanh Lăng bị nàng buồn nôn hỏng rồi, ai, ai, đừng buồn nôn, ngày thường bế quan thời gian cũng không ngắn à, không gặp ngươi như vậy dính. Kia không giống nhau à, đó là ta biết ngươi ở môn phái nội à, về sau có phiền lòng sự cũng chưa người ta nói, thật là phiền nhân. Kỷ Thanh Lăng này liền phát hiện rời đi môn phái cái thứ nhất chỗ tốt, tạm thời có thể thoát ly Chu Nghiên ma âm công kích, đã không có Vân Trí chân nhân phiền não, Chu Nghiên đồng dạng còn có khác tâm sự muốn nói, nàng là cái loại này một trương miệng liền không quá có thể đỉnh xuống dưới tiểu tiên nữ. Ngươi có thể đi tìm Kỷ Tuệ. Nàng so với ta còn có thể nói. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm hai ngươi vừa vặn thấu một đôi. Chu Nghiên buông ra nàng, ta muốn nỗ lực, không thể ly ngươi quá xa, chờ ngươi trở về ta cũng muốn trúc cơ. Ngươi phải hảo hảo tu luyện, không cần tưởng chút lung tung rối loạn, không có việc gì liền đi tìm Kỷ Tuệ bọn họ. Quan Vân Siêu người không có tới, lại trở về một con truyền âm phủ, Kỷ Thanh Lăng, ta cũng muốn hồi thông thành, ta ngồi ngươi phi hành pháp khí trở về, mang ta một chân. Hứa Nguyệt Uyển hôm nay muốn đi Vân Hải Phong, hắn cha tiến giai xuất quan, hiện giờ đã là kim đan đại viên mãn tu vi. Tại ngoại môn chỗ nàng đụng tới mấy cái đệ tử đang nói chuyện thiên, vị kia Kỷ sư thúc gần nhất thật là phong cảnh vô hạn a. Kỷ sư thúc, phong cảnh vô hạn, sẽ là nói Kỷ Thanh Lăng sao? Nữ nhân kia gần nhất xác thật thực phong cảnh. Nàng mắt nhìn thẳng từ bên cạnh trải qua, thần thức lại trộm lưu ý kia mấy người nói chuyện. Đúng vậy, loại sự tình này là hâm mộ không tới, đại đạo dài lâu, ai cũng không biết chính mình cơ duyên ở nơi nào. Ta hiện giờ đã 50 mấy rồi, liền tính là cơ duyên lại đến cũng không có vị kia Kỷ Thanh Lăng phong cảnh, 30 tuổi phía trước trúc cơ, chúng ta thái nhất môn nhiều ít năm mới có thể ra một cái a. Vị này Kỷ sư thúc đãi nhân thực hòa khí, lúc trước ta mua quá nàng đùa chú, giá cả so phường thị thượng tiện nghi nhiều, hơn nữa uy lực rất mạnh. Đúng vậy, nàng chế phù kỹ xảo cũng là thực xuất sắc, nghe đồn nàng sớm đã là nhị giai phù sư. Hứa Nguyệt Huyền nghe không nổi nữa, những người này chính là như vậy, phàm là một người có điểm danh khí, cái gì có lẽ có năng lực đều ra tới. Hiện tại khen đến không biên, này 30 tuổi phía trước trúc cơ vốn chính là được cái cơ duyên, còn có thể có lần sau không thành. Lại chuyên cái gì sớm đã là nhị giai phù sư, cái này liền càng khoa trương, nàng tuy đối chế phù không quá hiểu biết, nhưng là ở thái nhất môn mấy năm nay nhưng không nghe nói qua có luyện khí kỳ là có thể tiến giai nhị giai phụ sư. Tới rồi Vân Hải Phong, Trường Tú chân nhân cũng ở cùng nàng cha Tuệ Viễn chân nhân nói chuyện này. Hứa Nguyệt Uyển vào cửa, Trường Tú chân nhân còn đang nói như vậy, lần trước Uyển Nhi bại bởi nàng, cũng không tính quá mất mặt. Hứa Nguyệt Uyển thật muốn xoay người liền đi, nàng nương cảm thấy không mất mặt so cái gì đều quan trọng. Đa tạ dư bình phiếm giả đánh thưởng, bởi vì ngươi xuất hiện quá rất nhiều lần. Đại gia quen biết về sau liền viết phiếm giả lạp. Đa tạ tím hải nhạc, phi dương thời gian hoa hoa, phượng, ban đêm đầy sao điểm điểm vẽ thắng. Gần nhất công tác bận quá, đổi mới không có cố định thời gian, đổi mới khả năng sẽ đến trễ, nhưng nhất định sẽ không vắng họp. Chờ ta ha. Thấu chương xong. Chương 110 trở lại kỳ gia. Chương 110 trở lại kỳ gia. Kỳ Thanh Lăng mang theo một cái cỏ phi hành pháp khí người xuất phát, nàng cự tuyệt Kỳ Thanh Viễn bọn họ muốn tới đưa nàng. Về sau đều không cần tặng, trúc cơ chính là tưởng phi liền phi tưởng hồi liền hồi. Thông thiên tốc độ thực mau, Kỷ Thanh Lăng ngồi ở phía trước một bên ăn quả tử một bên không chế được thông thiên. Thanh Lăng, ngươi cái này phi hành pháp khí không tồi a, có điểm quen mắt. Kỳ Thanh Lăng không cần nghĩ ngợi trả lời, ngươi chưa thấy qua. Chính là thật sự quen mắt. Quan Vân Siêu tổng cảm giác gặp qua. Không được hỏi. Hành đi. Quan Vân Siêu đã nghĩ tới. Xem ra Kỳ Thanh Lăng gia hỏa này ở ngũ hành cảnh được đến cơ duyên cũng không ít ta. Bất quá mọi người đều có chính mình bí mật hắn không cần phải biết. Đem người đưa đến thành chủ phủ cửa, cự tuyệt Quan Vân Siêu mời, Kỳ Thanh Lăng trực tiếp trở về nhà. Trong nhà vẫn như cũ không người, nàng lần này quen cửa quen nẻo tìm được dược viên. Cha! Ngồi xổm trên mặt đất Kỳ Lâm Hải trong tay dừng lại, hắn làm như nghe được nhà hắn Lăng Nhi thanh âm. Cha! Lại lần nữa xuyên tới thanh âm làm Kỳ Lâm Hải đứng lên. Nơi xa cái kia anh khí tuấn tiếu cô nương thật là nhà hắn Lăng Nhi. Lăng Nhi! Kỳ Lâm Hải bước nhanh đón đi lên. Cha, ngươi có khỏe không? Trong nhà đều hảo sao? Hảo hảo hảo, đều khá tốt. Kỳ Lâm Hải liên tiếp nói mấy cái hảo tự, hắn có chút kích động, tu luyện thời điểm cảm thấy thời gian qua thực mau, chỉ chớp mắt liền mười mấy năm đi qua. Hiện giờ mười mấy năm không gặp chính mình hài tử, trong lòng rất là vướng bận. Nương đâu? Ta trở về quá trong nhà không người. Kỳ Lâm Hải đôi mắt không rời Kỳ Thanh Lăng, nữ nhi bảo bối của hắn trưởng thành, giống nàng nương tuổi trẻ thời điểm. Ngươi nương cùng trong tộc người vào núi săn thú. Nơi này vừa vặn một vị tộc nhân từ hắn dược điền bên đi qua. Lâm Hải, đây là nhà ngươi hài tử A. Đúng vậy, từ Thái Nhất Môn trở về, vừa mới về đến nhà. Xem ra là cùng Kỳ Lâm Hải quen thuộc tộc nhân, còn đứng trụ kéo vài câu việc nhà. Không tồi, không tồi, bao lớn rồi. Kỳ Lâm Hải vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn quê nữ, 28. 28. Đối phương thanh âm đề cao rất nhiều. Đúng vậy. 28 tuổi trúc cơ tu sĩ. Người nọ câu này nói xong, liền thấy Kỳ Lâm Hải ngốc ngốc nhìn Kỳ Thanh Lăng, trong thanh âm mang theo không thể tin tưởng, Lăng nha đầu, ngươi. Kỳ Thanh Lăng đối với hắn cười ngọt ngào, Kỳ Lâm Hải không thể sử dụng linh lực, tự nhiên nhìn không ra nàng hiện giờ đã trúc cơ. Kỳ Lâm Hải từ nữ nhi trên mặt thấy được khẳng định đáp án, hắn tức thì liền đỏ hốc mắt. Hắn đầu tiên là vui mừng, sau là khổ sở, như vậy tuổi trẻ trúc cơ, này mười mấy năm cũng không biết nha đầu này ăn nhiều ít khổ. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền quật, nhận chuẩn một sự kiện, ai cũng kéo không trở lại. Khẳng định là vì hắn thương, mới như vậy liều mạng, tu tiên một đạo gian nan hắn là thể hội quá. Ước chừng là cha con liền tâm, Kỳ Thanh Lăng xem đã hiểu nàng cha vì cái gì khóc. Nàng tiến lên vòng lấy Kỳ Lâm Hải cánh tay, dùng một cái tay khác cho hắn lau nước mắt, đừng khóc, ta hảo nột, không có chịu khổ. Bởi vì vừa mới vị kia tộc nhân một câu, người chung quanh đều đứng lên, giống cảm giác đến nguy hiểm thổ bát thử, không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh. Khánh Tài vừa mới ở gào cái gì? 28 tuổi trúc cơ tu sĩ. Hắn sợ là tu luyện tu choáng váng. Bất quá thực nhanh có người thấy được Kỳ Thanh Lăng, thần thức đảo qua tự nhiên cũng nhìn ra nàng tu vi. Đó là Kỳ Lâm Hải nữ nhi. Sau đó một cái hai cái ba cái bốn cái, chung quanh tộc nhân đều vây quanh lại đây. Lâm Hải. Vị này trúc cơ tu sĩ thật là nhà ngươi Lăng nha đầu. 28 tuổi. Tuy nói mọi người đều là trúc cơ tu sĩ, nhưng Kỳ Thanh Lăng là văn bối. Bọn họ nói chuyện tự nhiên liền tùy ý một chút. Đến tuổi này Lâm Hải cùng đại gia chi gian cũng quen thân, cùng nhau chăm sóc dược điển thời điểm cũng sẽ nói chuyện phiếm, nhà ai đại khái tình huống như thế nào cũng đều có chút hiểu biết. Đúng vậy, đây là nhà ta Lăng nha đầu, 28 tuổi trúc cơ. Kỳ Lâm Hải trong lời nói kiêu ngạo không có một chút thu liễm. Thức mau, Kỳ gia có cái tuổi trẻ con cháu 28 tuổi liền trúc cơ sự, ở Kỳ gia truyền khai. Lăng nhi, ngươi muốn đi Trung Châu, nương bồi ngươi cùng đi. Mạc Tam Nương từ biết Kỳ Thanh Lăng muốn một mình một người đi Trung Châu sau, liền quyết định muốn hai mẹ con đồng hành. Kỳ Thanh Lăng đầu đại, Mạc Tam Nương đây là còn không có tiếp thu chính mình nữ nhi đã trúc cơ sự thật. Nương, ngươi thấy nhà ai trúc cơ đệ tử ra cửa rèn luyện còn muốn người bồi, nói ra đi mất mặt không a? Mạc Tam Nương tự nhiên cũng biết là cái này lý, nhưng ngươi trước nay không đi qua như vậy xa địa phương, ngươi cũng biết bên ngoài hung hiểm, nhân tâm hiểm ác. Kỳ Lâm Hải cũng không nghĩ tới Mạc Tam Nương ngày thường như vậy lanh lẹ tính tình. Đụng tới hài tử việc này lại ba mũ lên, hắn chỉ phải ra mặt. Tam nương, trước ngồi xuống, không nên gấp gáp. Nương, sư phụ ta cho ta bảo mệnh pháp bảo, hơn nữa ta chính mình cũng có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, bằng không các ngươi cho rằng ta là như thế nào nhanh như vậy trúc cơ. Kỳ Lâm Hải hỏi nàng, khi nào nhích người? Liền hai ngày này. Kỳ Lâm Hải xem Mạc Tam nương không nói gì ở, hẳn là chính mình nghĩ thông suốt, hiện giờ Lăng Nhi đều đã trúc cơ, Tam nương ngươi phải hảo hảo tĩnh tâm tu luyện. Chờ Lăng Nhi ra cửa, ngươi cũng muốn chuẩn bị bế quan, hài tử trưởng thành tổng muốn đi bên ngoài lang bạt. Mạc Tam Nương không đồng ý, ta không bế quan, ta không yên tâm ngươi một người. Kỳ Lâm Hải bất đắc dĩ, nhà ta hiện tại ra cái thiên tài nữ nhi, ai còn dám cho chúng ta sắc mặt xem sao. Hơn nữa mấy năm nay trong tộc đối chúng ta vẫn là không tồi cầm. Ta xem hai ngày này đại trưởng lão lại muốn phái người tới cửa, nàng đã không phải tiểu hài tử, trọng đài đạo quân lại cho bảo mệnh đồ vật, có thể nhanh như vậy tu đến trúc cơ, so với chúng ta cường năm đó không biết muốn cường nhiều ít lần. Ta tin tưởng nàng một người đi ra ngoài thực an toàn, cùng ngươi cùng nhau ngược lại có điều ràng buộc. Hắn lại xoay người dặn dò Kỳ Thanh Lăng, ra cửa không cần một mặt lên đường, đi ra ngoài rèn luyện chính là muốn tới chỗ đi một chút nhìn xem, tiền đề là phải chú ý tự thân an nguy. Chuyện của ta không vội với mấy năm nay, ngươi từ bí cảnh mang ra tới linh tuyển thực dùng tốt. Kỳ Thanh Lăng ngoan ngoãn đáp ứng. Kỳ Lâm Hải đoán không sai, ngày hôm sau Kỳ Đống tới cửa, hiện giờ hắn đã trúc cơ hậu kỳ tu vi, đối Kỳ Thanh Lăng lại so với phía trước càng thêm khách khí. Đại trưởng lão muốn gặp Kỳ Thanh Lăng. Đây là Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên tới Kỳ gia nghị sự đường. Đại trưởng lão ngồi ở thủ vị, hai bên theo thứ tự là trong gia tộc trưởng lão. Kỳ Thanh Lăng nhìn đến Kỳ Thanh Sơn lập tức cười muốn chào hỏi, bị Kỳ Thanh Sơn ánh mắt ngăn lại. Nàng lúc này mới nhớ tới hiện giờ ở địa phương nào, chọn ở nghị sự đường, xem như thực chính thức trường hợp. Kỳ Thanh Lăng gặp qua các vị trưởng lão. Đại trưởng lão tử Kỳ Thanh Lăng mới vừa tiến vào, liền phát hiện đứa nhỏ này tu vi củng cố, nghĩ đến này đột phá cũng không phải đầu cơ trục lợi nhất thời học cấp tốc. Lăng nha đầu, ngươi thực không tồi. Tạ đại trưởng lão, đều là trong gia tộc trưởng lão, bọn họ tự nhiên sẽ quan tâm Kỳ Thanh Lăng tu vi vì cái gì tiến bộ như thế thần tốc. Kỳ Thanh Lăng chỉ phải phía trước ở trong môn phái trả lời nói lại nói nữa một lần, dù sao chính là cơ duyên tới rồi, nàng kéo không được. Cảm ơn phiếm giả đánh thưởng, cảm ơn Phương Nam một con chim nhỏ đánh thưởng. Gần nhất khả năng lỗi chính tả lại bắt đầu xuất hiện, thỉnh mọi người xem đến nói cho ta ha, quá mệt nhọc ngủ, mấy ngày nay bận quá, đệ nhị càng khả năng vẫn là phải chờ tới buổi tối mới có thể phát ra tới. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 111 kỷ gia việc vặt. Chương 111 kỷ gia việc vặt. Nghe xong Kỳ Thanh Lăng giảng thuật, mọi người đều có chút giật mình, còn có chuyện tốt như vậy. Ngươi là nói chỉ có kia kiến lửa kiến hậu tu luyện tình hình lúc ấy kéo ngươi cùng nhau nhanh chóng hấp thu linh khí, thả sẽ không phản vệ. Ngươi từ tổ kiến ra tới về sau, lại khôi phục nguyên lai tốc độ tu luyện. Đúng vậy, đại trưởng lão, sau lại sư phụ ta cũng nói ước chừng chính là mượn kiến lửa kiến hậu đột phá khổng lồ linh lực. Đại trưởng lão gật đầu, không tồi, sư phụ ngươi theo như lời cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm. Thả ngươi vốn dĩ tốc độ tu luyện liền mau với thường nhân. Con hảo, lúc trước đại trưởng lão xem qua nàng đan điền kinh mạch, hiện giờ nàng không cần nàng lại tưởng cái gì lý do tới giải thích. Hiện giờ làm trong gia tộc tinh anh trong tinh anh đệ tử, Kỳ Thanh Lăng thực mau chiếm cứ vài vị trưởng lão đầu quả tim vị trí. Đối với nàng một đốn hảo khen, mỗi người còn thưởng đồ vật lấy kỳ cổ vũ, báo cho nàng giới kiêu giới táo gì đó. Kỳ Thanh Lăng thu được kia một đống đồ vật về sau, đối với ai đều là ngoan ngoãn gật đầu, quả thực không cần quá nghe lời. Liên ở Kỳ Thanh Lăng chuẩn bị cáo lui rời đi khi, đại trưởng lão lên tiếng. Lăng nha đầu, ngày mai là thành chủ phủ Đỗ Trọng Chân nhân hòa hảo đạo lữ kết thân đại điển, ngươi bồi tam trưởng lão cùng đi đi. Ách, Thanh Lăng còn nghĩ sáng mai xuất phát nột, đại trưởng lão lúc này làm nàng đi có thể thêm cái gì kết thân đại điển. Nghĩ cũng không kém ngày này, nàng đáp ứng nói, đúng vậy. Đại gia tan về sau, Kỳ Thanh Lăng đuổi theo Kỳ Thanh Sơn, Thanh Sơn thúc, đã lâu không thấy. Kỳ Thanh Sơn nhìn nàng cười nói, đúng vậy. Rất nhiều không thấy, Thanh Lăng nha đầu trưởng thành, không nghĩ tới tu luyện lợi hại như vậy. Nhìn Kỳ Thanh Lăng, hắn liền nhớ tới năm đó ở Tiểu Vọng Sơn, khi đó đứa nhỏ này còn không có dẫn khí nhập thể, buổi sáng luyện công thời điểm treo ở đội ngũ mặt sau, đáng thương hề hề bộ dáng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chút trong tộc sự tình, Kỳ Thanh Sơn làm trong gia tộc trưởng lão tự nhiên biết đến so Kỳ Lâm Hải nhiều hơn. Trừ bỏ một ít tộc nhân sự, tỉ như Tam Thúc Công đã thọ tận ngã xuống, tỉ như thôn trưởng kết đan vô vọng, thọ nguyên gần. Còn có Kỳ Phương tự mười mấy năm trước ra ngoài rèn luyện liền vẫn luôn chưa về. Tiểu Vọng Sơn trở về người, cơ hồ Kỳ Thanh Sơn đều phải quan tâm một vài, hắn hoàn toàn tiếp nhận thôn trưởng vị trí, đại gia có chuyện gì đều sẽ tới tìm hắn, tuy rằng mọi người đều đã trở lại bổn tộc, căn bản là không có thôn trưởng cái này chức vị. Kỳ Lâm Hải cũng nói Kỳ Thanh Sơn mấy năm nay thực vất vả. Kế tiếp, Kỳ Thanh Lăng từ Kỳ Thanh Sơn nơi đó nghe được một cái làm người ngoài ý muốn tin tức. Kỳ gia tộc nhân không thấy. Năm đó đại trưởng lão kết anh xuất quan, phát hiện gia tộc nội một mảnh trướng khí mù mịt, trong tộc cũng là nhân tâm không đồng đều, con cháu nhóm đối tu luyện cũng rất là chậm trễ. Lúc ấy xích chủ thụ lại bị hủy, tộc trưởng còn chỉ là nghĩ nịnh bợ thành chủ phủ, còn đem chính mình chất tôn nữ đưa cho thành chủ phủ kim đan tu sĩ. Đại trưởng lão tức giận tộc trưởng không hề kỳ ra người khí tiết, trực tiếp đem tộc trưởng hư cấu, có lúc nào đều là trực tiếp thông qua tam trưởng lão. Dần dần trong nhà quản sự cũng là trực tiếp nghe lệnh với các vị trưởng lão. Đối với như vậy thay đổi, tộc trưởng bắt đầu cũng không có dị nghị, mà là trực tiếp lựa chọn bế quan. Liên ở 10 năm trước tộc trưởng xuất quan về sau, trực tiếp rời đi Kỷ gia đi không từ giã. Kỷ Thanh Lăng đây là lần đầu tiên nghe nói cư nhiên có nhất tộc chi trưởng rời nhà trốn đi. Ngày thứ hai, Kỷ Thanh Lăng theo tam trưởng lão đi thành chủ phủ. Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên tham gia như vậy lễ mừng, đến là xem đến mới mẻ. Nàng đã cấp quan Vân Siêu đã phát truyền âm, tới tự nhiên phải hảo hảo đi dạo. Mới vừa vào thành chủ phủ, tam trưởng lão mang theo nàng đi gặp thông thành các gia tộc đại biểu. Sau đó thực tự nhiên giới thiệu đây là bọn họ Kỷ gia tân tân trúc cơ con cháu, 28 tuổi vân vân. Kỷ Thanh Lăng đi theo thu hoạch một đại sóng hâm mộ ghen tị hận, lúc này mới tính minh bạch nguyên lai nàng hôm nay tác dụng ở chỗ này a. Còn không phải sao, trong gia tộc ưu tú hài tử, nếu ở luyện khí kỳ khả năng sẽ hảo hảo bảo vệ lại tới, chính là đã trúc cơ tự nhiên muốn mang ra tới làm đại gia trông thấy, cũng làm những người khác biết. Ở tiếp nhận rồi một ít không đi tâm khích lệ lúc sau, quan Vân Siêu cuối cùng xuất hiện, đem Kỷ Thanh Lăng cứu ra tới. Ngươi lại đến vãn một chút, ta liền tưởng trực tiếp trốn chạy. Quan Vân Siêu ha ha cười, thiên tài chi danh chính là như vậy hảo tiêu thụ. Đi thôi, ta mang ngươi đi dạo thành chủ phủ. Một chỗ chỗ đỉnh đài lầu các, kim bích huy hoàng đảo như là thế tục hoàng cung. Quan Lục Lục, nhà ngươi thật đúng là đại A, nhìn đảo như là thế tục hoàng cung. Phía trước quan Vân Siêu đầu cũng không quay lại, nói được ngươi như là xem qua hoàng cung dường như, còn có không được kêu quan Lục Lục. Hai người một đường dạo đến một chỗ sân, vào đi, đây mới là nhà ta sân. Kỷ Thanh Lăng giả vờ tức giận nói, hắc, ngươi người này không phải nói cái gì kết anh phía trước tuyệt không sẽ tưởng cái gì tìm đạo lữ sự tình. Hiện giờ đem tiểu cô nương hướng nhà ngươi mang lại là có ý tứ gì? Quan Vân Siêu nghĩ trong phòng người, hận không thể cấp cô nương này tàn nhẫn đấm vài cái, tuy nói hiện tại là đánh không lại. Nơi nào tới tiểu cô nương? Ngươi là nói mấy quyền đánh chết một con thiết bối thần làn bạo lực thiết chủ y. Đúng rồi, Kỷ Thanh Lăng bọn họ có một lần cùng nhau làm nhiệm vụ, lại đụng phải một con thiết bối thần làn. Thần làn vẫn là như vậy thần làn, chính là Kỷ Thanh Lăng đã không phải lúc trước Kỷ Thanh Lăng. Phát hiện yêu thú trước tiên, Kỷ Thanh Lăng mấy cái thả người liền đuổi theo nó, mấy quyền đi xuống thiết bối thần làn đầu ra chóc nước xương. Lúc ấy cùng nhau còn có Chu Nghiên các nàng, đều bị Kỷ Thanh Lăng bạo lực cả kinh nói không ra lời. Kỷ Tuệ không phải nói cái gì tu tiên đều là tiểu tiên nữ sao? Liên này, tiên nữ. Quan Vân Siêu đẩy ra một phiến môn, vào đi. Cũng may Quan Vân Siêu đẩy cửa thời điểm, Kỷ Thanh Lăng đã phát hiện bên trong có người ở, cho nên nói vẫn là không đủ cẩn thận, nếu thời khắc thả ra thần thức, liền sẽ không xuất hiện vừa mới lung tung rối loạn đối thoại. Phòng trong một vị râu tóc bạc trắng lão giả ngồi trên trong đó. Quan Vân Siêu giới thiệu, đây là ta tổ phụ. Kỷ Thanh Lăng gặp qua tiền bối. Này Quan Lục Lục muốn làm sao? Mang nàng tới gặp gia trưởng. Vẫn là Nguyên Anh kỳ. Kia lão giả đối với Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt ôn hòa, không cần khẩn trương, là ta làm siêu nhi đi thỉnh ngươi, chính là muốn gặp Kỷ gia tân tấn thiên tài con cháu. Tiền bối tan thưởng. Ai, cái này tam trưởng lão không biết mang nàng tới khoe khoang cái gì. Ta cùng sư phụ ngươi Trọng Sơn Đài Quân còn có một ít sâu xa, tuổi trẻ khi từng luận bàn quá con rối thuật, sư phụ ngươi thiên phú là thật cao a, làm ta chờ theo không kịp. Nguyên lai tiền bối cũng là nghiên tập con rối thuật. Lão nhân thở dài nói, ai, chính là cảm thấy hứng thú thôi, lão nhân chủ tu trận pháp. Nguyên lai không phải con rối sư, là trận pháp sư, kia tiền bối nhất định là rất lợi hại cao giai trận pháp sư. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đầu đau, nàng tuy nói sống rất nhiều năm, nhưng là loại này ứng đối trưởng bối phương pháp vẫn là thực nông cạn. Hào xấu hổ, cái này Quan Lục Lục thật là chán ghét. Lúc này Quan Vân Siêu cũng thực bất đắc dĩ, là hắn tổ phụ một hai phải nhìn xem Kỷ gia thiên tài, hắn lo lắng ở trên đường nói. Kỷ Thanh Lăng sẽ tìm lấy cơ chạy trốn, chỉ phải cứ như vậy thật ngơ ngác đem người mang lại đây. Nói như vậy, Quan Vân Siêu vẫn là rất hiểu biết chính mình cái này bạn tốt, nếu sự Kỷ Thanh Lăng nói trước, nàng thật sự sẽ tìm cái lý do lóe người. Hôm nay Hảo Văn A, qua mấy ngày nay thì tốt rồi. Hảo chán ghét buổi tối đổi mới, áp lực thật lớn. Có chữ sai thỉnh nói ra, lần sau cùng nhau sửa. Thấu chương xong. Chương 112 lo chuyện bao đồng. Chương 112 lo chuyện bao đồng. Hai người ra sân, Kỷ Thanh Lăng thu hoạch đến từ bằng hữu tổ phụ lễ gặp mặt. Một bộ phòng ngự trận pháp, Nguyên Anh đạo quân phòng ngự trận pháp, Kỷ Thanh Lăng ra tới khi đã cười mị mắt. Quan Vân Siêu không thể gặp nàng đắc ý, lần sau ở sư phó của ngươi trước mặt cũng muốn nhắc lên ta tổ phụ tặng ngươi cái gì, đến lúc đó trọng đài đạo quân nhìn thấy ta cũng không hảo keo kiệt. Thích! Thanh Lăng muội muội. Kỷ Thanh Lăng dưới chân một đốn, này xưng hô. Liền thấy viện ngoại đứng một vị nữ tu, luyện khí đại viên mãn tu vi. Kêu nàng muội muội. Kỷ Thanh Lăng có chút chần chờ, đạo hữu kêu ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Quan Vân Siêu, Quan Vân Siêu cũng là lắc đầu tỏ vẻ không quen biết. Nàng kia trên mặt cười, Thanh Lăng muội muội là không quen biết ta, ta là Kỳ gia Kỳ Dung. Kỳ Dung? Kỳ Thanh Lăng vẫn như cũ không quen biết. Ở các ngươi không từ Tiểu Vọng Sơn trở về phía trước, ta liền vào thành chủ phủ. Kỳ Thanh Lăng lúc này mới minh bạch, tộc tỷ như thế nào nhận được ta. Ha ha, tam trưởng lão mang theo chúng ta Kỳ gia thiên tài lại đây dự tiệc, tỷ tỷ ta cũng nghe một lỗ thai. Kỳ Dung trên mặt tươi cười như cũ, ta cũng đã lâu chưa thấy qua tam trưởng lão, vừa vặn đi gặp hắn lao nhân ra. Như thế hai người dạo vườn biến thành ba người đồng hành. Tam trưởng lão nhìn thấy Kỳ Dung rõ ràng sửng sốt. Kỳ Dung tiến lên hành lễ, tam trưởng lão. Là Dung nha đầu A. Kỳ Thanh Lăng nhìn tam trưởng lão biểu tình, cảm thấy bọn họ chi gian hẳn là còn có điểm khác chuyện gì. Bất quá hiện giờ trường hợp này nàng thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ. Kỳ Dung cũng chỉ là cùng tam trưởng lão hàn huyên vài câu liền rời đi. Thực mau lễ mừng bắt đầu rồi, tu tiên giới thành thân cùng thế tục vẫn là có rất lớn khác biệt. Ti Nghi tuyên bố lễ mừng bắt đầu, hai vị tân nhân đi đến trên đài nói vài câu lời thề, từng người trao đổi một giọt tâm đầu tinh huyết, liền tính là thành. Tham gia xong người xa lạ nhảm chán hôn lễ, Kỳ Thanh Lăng đi theo tam trưởng lão ra khỏi thành chủ phủ. Trên đường, Kỳ Thanh Lăng không hỏi, tam trưởng lão lại trước đã mở miệng. Về sau ngươi nói không chừng còn sẽ gặp được Dung Nhi, những việc này vẫn là nói cùng ngươi nghe tương đối hảo. Vị kia tộc tỷ. Ân, lúc ấy Hồng gia hủy hoại Xích Châu thụ, là nguyên bản liền ở vào hoàn cảnh xấu, Kỳ gia càng thêm không có tự tin, khi đó Kỳ Dung luyện khí đại viên mãn đỉnh, đúng là chuẩn bị muốn trúc cơ thời điểm. Kỳ Thanh Lăng có chút kinh ngạc, luyện khí đại viên mãn đỉnh. Vị kia tộc tỷ nhiều năm như vậy tới tu vi không thăng phản hàng. Kỳ Thanh Lăng cũng không phải cái gì thiên chân thiếu nữ, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Hiện tại cuối cùng minh bạch vị kia tộc tỷ nói cái gì vào thành chủ phủ, mà không phải gả vào thành chủ phủ. Tam trưởng lão thở dài nói, lúc ấy đại trưởng lão đang bế quan, tộc nhân căn bản không đem mặt khác trưởng lão nói nghe tiếng trong lòng, hắn đem Kỳ Dung đưa vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ thông minh chân nhân vẫn luôn vô pháp đột phá, nơi nơi vơ vét nữ tu cùng hắn tu luyện. Tu sĩ ở đột phá đại cảnh giới phía trước linh lực là nhất thuần hậu, bởi vì phải vì đột phá làm chuẩn bị, cho nên này không thể nghi ngờ là nhất có nhãn lực lấy lòng. Kỳ Dung vào thành chủ phủ đã trải qua cái gì, không có người biết. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi còn không có chút cơ, nói vậy năm đó đối nàng thường tổn so đại gia cho rằng còn muốn đại. Mà vị kia thông minh chân nhân đến bây giờ cũng không có kết anh, đại khái thiếu đạo đức sự làm quá nhiều, tâm ma quá nặng vô pháp đột phá. Kia tam trưởng lão, Kỳ Dung tộc tỷ không thể rời đi sao? Không biết vị kia chân nhân hay không đáp ứng, cũng không biết Kỳ Dung chính mình hay không nguyện ý rời đi, rốt cuộc thành chủ phủ so Kỳ gia muốn hảo quá nhiều. Quản chi chỉ là một cái kim đan tu sĩ thị thiếp. Kỳ Thanh Lăng tưởng mặc kệ là ai đụng tới Kỳ Dung loại sự tình này đều không thể tưởng hồi Kỳ gia biến hóa lại đại, đối nàng thương tổn lại là thật thật tại tại. Thanh Lăng nha đầu, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Kỳ Thanh Lăng trong lòng nhảy dựng, nói vậy không phải cái gì chuyện tốt. Tam trưởng lao tiếp theo nói, năm đó tộc trưởng là làm ta gọi người đưa Kỳ Dung đi thành chủ phủ, cho nên ta cũng coi như là đồng loa chi nhất. Tam trưởng lão, tuy nói là tộc trưởng mệnh lệnh, ta lại là không có giúp kia nha đầu nói qua một câu. Nói đến cùng đều là chúng ta Kỳ gia thực xin lỗi nàng. Ngươi cùng Kỳ gia vị kia đơn linh căn quen biết, có thể hay không thỉnh hắn giúp một chút, nếu Kỳ Dung nguyện ý nói, liền phóng nàng rời đi. Cho nên tam trưởng lão có phải hay không đã biết Quan Vân Siêu vị kia nguyên anh đạo quân tổ phụ gặp qua nàng. Kỳ Thanh Lăng thật sự đầu đại, cho nên muốn đem chuyện này giao cho nàng. Tam trưởng lão năm đó không nói lời nào, hiện giờ rõ ràng có thực quyền lại còn đem việc này đẩy cho nàng, thấy thế nào như vậy biến yếu. Ngươi không cần sốt ruột hồi đáp ta. Hành nói coi như ta thiếu ngươi một thân tình, không được nói coi như ta không có nói qua. Nói đều nói, cái gì kêu không có nói qua, ngươi một cái kim đan trưởng lão này có tính không là đạo đức bắt cóc ta. Về đến nhà Kỳ Thanh Lăng cũng là một bụng nghẹn quất, nàng không có hồi đáp tam trưởng lão, nàng có thể trực tiếp đương không có nghe được câu nói kia, dù sao sáng mai liền phải rời đi. Nàng nghĩ tới một cái khả năng, theo lý tam trưởng lão cái kia tính cách, hẳn là sẽ không quản việc này. Chẳng lẽ là đại trưởng lão? Chính là cũng quá xào đi. Nói không chừng hôm nay Kỳ Dung không ở sân bên ngoài đụng tới nàng, cũng sẽ ở mặt khác địa phương đụng tới nàng, mục đích chính là dẫn ra chuyện này. Kia đại trưởng lão ý tứ là cái gì? Kỳ Thanh Lăng cảm thấy có khả năng đại trưởng lão là ở thử chính mình. Lại nói tiếp nàng cũng là trong gia tộc thiên tài con cháu, chính là cố tình không phải ở Kỳ gia lớn lên, mà là từ Tiểu Vọng Sơn trở về. Tiểu Vọng Sơn tộc nhân đến bây giờ ở Kỳ gia cũng là độc thanh nhất phái, Kỳ Thanh Sơn mới là bọn họ người tâm phúc. Kia đại trưởng lão có thể hay không cảm thấy Kỳ Thanh Lăng đối gia tộc cũng là như thế nột. Tưởng thông qua chuyện này tới xem Kỳ Thanh Lăng đối Kỳ gia tộc nhân thái độ. Ai, nhân tâm A. nàng cũng tin tưởng đại trưởng lão tam trưởng lão là một lòng vì gia tộc hảo. Đặc biệt là đại trưởng lão, từ hắn chủ trì kỷ gia về sau, kỷ gia trong tộc thay đổi rõ như ban ngày. Bọn họ một nhà mấy năm nay cũng coi như là thâm chịu kỷ gia chiếu cố, kỷ Thanh Lăng đối kỷ gia cũng có điều đổi mới. Nàng thậm chí có thể lý giải đại trưởng lão cách làm, trong tộc con cháu tư chất lại hảo, đối gia tộc không có lòng trung thành, cũng không đáng dụng tâm đi tài bồi. Tuy nói kỷ Thanh Lăng hiện giờ không cần, nhưng là nàng kỷ Lâm Hải Mạc Tam Nương còn ở. Muốn cho gia tộc đối với ngươi hảo, ngươi cũng cần thiết đem thái độ nói rõ. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không đại trưởng lao ý tứ, đều đã không sao cả. Tu tiên giới truyền cái lời nói chính là quá nhanh, cho nên đại trưởng lao như thế nào nhanh như vậy biết chuyện này, nàng không nghĩ lại đi tốn tâm tư đoán. Nghĩ thông suốt về sau, kỷ Thanh Lăng quyết định quản cái này nhàn sự, nàng cấp Quan Vân Siêu đã phát một cái truyền âm, lại quay trở về thành chủ phủ. Quan Vân Siêu như thế nào cũng không nghĩ tới, kỷ Thanh Lăng trở về là vì việc này. Kỷ Thanh Lăng chính mình cũng một lời khó nói hết, Quan Lục Lục, việc này ngươi xem được không? Ngươi lại kêu ta Quan Lục Lục, việc này ước chừng chính là không được. Kỷ Thanh Lăng vừa nghe hấp dẫn, Quan Huynh, ngươi cấp giúp đỡ đi, đây là chúng ta trưởng lão lần đầu tiên làm ta làm việc ai? Cũng không phải không được, thông minh chân nhân ta là nhận thức, hơn nữa hắn chính là chúng ta này một mạch, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi tổng muốn hỏi trước quá ngươi tộc tỉ ý tứ đi. Cảm tạo phiếm giả đánh thưởng. Ngươi hiện tại là ta bảng một đại ca. Thấu chương xong. Chương 113 Kỷ Dung. Chương 113 Kỷ Dung. Kỷ Dung Kỷ Thanh Lăng kia một chương một ngụm miệng, đối phương nói mỗi cái tự nàng đều nghe thấy được. Chính là rốt cuộc là có ý tứ gì? Là nàng lý giải ý tứ sao? Phóng nàng rời đi. Ta nguyện ý. Kỷ Thanh Lăng không có nói xong, Kỷ Dung đã cho đáp án. Tốc tỷ, chuyện này là hỏi trước quá ngươi ý tứ, nhưng là chúng ta còn muốn lại đi hỏi một chút vị kia chân nhân. Kỷ Thanh Lăng những lời này có điểm nhỏ giọng, vừa mới Kỷ Dung câu kia ta nguyện ý làm nàng có điểm khổ sở. Ngữ tốc vội vàng, cho nên Kỷ Dung không phải không nghĩ đi, mà là không dám đi thôi. Hành, ta đây liền tại đây chờ ngươi được không? Hảo, đứng ở một bên Quan Vân Siêu cũng xem minh bạch, các ngươi đều tại đây chờ. Vừa đến cửa hắn lại quay người lại, chỉ Kỷ Dung, cái kia ngươi trở về thu thập đồ vật. Dứt lời liền đi ra ngoài. Kỷ Dung đứng ở một bên túi đầu. Nàng phía trước chính là cố ý xuất hiện ở đại gia trước mặt, nàng cảm thấy kỷ gia thiếu nàng, nàng chính là muốn cho kỷ gia ra xấu mặt. Có chút tiểu gia tộc sẽ tặng người tới thành chủ phủ nịnh bợ quản sự, chính là không ai biết bọn họ như vậy đại tộc cũng làm như vậy sự. Nàng nghe nói kỷ Thanh Lăng sự, cũng muốn cho cái này cái gọi là thiên tài tộc muội trước mặt người khác ra xấu mặt, đến bây giờ nàng cũng cho rằng kỷ Thanh Lăng cùng Quan Vân Siêu là một đôi. Rốt cuộc đều mang đến thấy trưởng bối không phải sao. Vậy ngươi chính là có cái tộc tỷ ở kỷ gia làm lô đỉnh nột. Không nghĩ tới cuối cùng kỷ Thanh Lăng còn giúp nàng một phen, nàng sao có thể không nghĩ rời đi. Năm đó nàng chính là thực mau liền phải trúc cơ nha. Nàng bị đưa tới đầu một ngày, trong sáng kia lão xuất sinh cái gọi là song tu đại pháp liền trực tiếp làm nàng tu vi ngã trở lại luyện khí 11 tầng. Sau lại nhật tử, bởi vì vô âm đã mất không hề ngã xuống tu vi, chính là trong sáng song tu đại pháp chính là đem nữ tu trở thành lô đỉnh dùng. Mấy năm nay lại như thế nào nỗ lực tu luyện đều không thể đạt tới luyện khí đại viên mãn đỉnh, liền đột phá bình cảnh đều sở không tới. Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Dung hai người đều nghĩ tâm sự, không ai nói xong, thẳng đến Quan Vân Siêu trở về. Nói tốt, ngươi có thể rời đi. Cho nên chính là đơn giản như vậy, nàng ngày ngày đêm đêm sẽ làm mộng cứ như vậy thực hiện, Kỷ Dung trong mắt phiếm lệ quang. Quan Vân Siêu lấy ra một bao linh thạch đưa cho Kỷ Dung, đây là trong sáng thỉnh hắn truyền giao. Ước chừng là có chút trột dạ chính mình dùng lô đỉnh sự bị đạo quân biết. Kỷ Dung lắc đầu cự tuyệt, hôm nay đa tạ Lục công tử, nhưng là thành chủ phủ đồ vật ta không thể mớn. Hai người cũng minh bạch Kỷ Dung ý tứ, Quan Vân Siêu không có kiên trì, Kỷ Dung ý tứ chính là nàng không nghĩ muốn này bao linh thạch. Kỷ Thanh Lăng nhẹ giọng hỏi Kỷ Dung, tộc tỷ mau đi thu thập đồ vật đi, ta ở thành chủ phủ cửa chờ ngươi. Thanh Lăng muội muội, chúng ta hiện tại liền đi thôi, ta không có bất cứ thứ gì muốn thu thập, ta chính mình đồ vật đều ở trên người. Mặt khác đồ vật ta giống nhau cũng không nghĩ mang đi. Kỷ Thanh Lăng nghe rõ nàng ý tứ, kia hành đi, chúng ta hồi Kỷ gia. Quan Vân Siêu đem hai người đưa đến thành chủ phủ ngoài cửa lớn. Kỷ Dung gọi lại Kỷ Thanh Lăng, Thanh Lăng muội muội, hôm nay đa tạ ngươi, nhưng là ta không trở về Kỷ gia. Kỷ Thanh Lăng phía trước cũng đã đoán được, ai sẽ nguyện ý trở lại đem chính mình bán ra tới địa phương. Chính là ngươi còn chưa trúc cơ, không bằng trở về Kỷ gia trúc cơ về sau, ra cửa cũng an toàn chút. Kỷ Dung cự tuyệt. Núi cao sông dài, thiên khoan mà quảng, ta về sau cũng chỉ là ta chính mình, không thuộc về bất luận kẻ nào bất luận cái gì gia tộc. Ta phải rời khỏi thông thành, rời đi Đông Việt, đi nơi nào đều không sao cả, chỉ cần không phải nơi này. Nàng không bao giờ hứa bất luận kẻ nào đem nàng trở thành vật phẩm giống nhau đưa tới đưa đi. Kỳ thật là Tam trưởng lão để cho ta tới tiếp ngươi trở về. Kỳ Thanh Lăng nói cho Kỳ Dung. Không tưởng Kỳ Dung cười cười nói, ta biết, mặc kệ hắn làm cái gì đều là hắn thiếu ta, ta không cần cảm tạ hắn. Nhưng là ngươi bất đồng, ngươi không nợ ta, cho nên hôm nay ngươi ân cứu mạng, tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, không cần, ta cũng là Kỳ gia người, hôm nay việc coi như là ta vì Kỳ gia trước trả lại ngươi một chút đi. Kỳ Dung liền cười cười không có lên tiếng nữa, báo ân loại sự tình này chỉ có làm mới tính toán. Nàng cũng đoán được phía trước Kỳ Thanh Lăng nghĩ đến sự, lần này Tam trưởng lão đại khái là muốn thử xem Kỳ Thanh Lăng đi. Rốt cuộc từ Tiểu Vọng Sơn trở về tộc nhân đối gia tộc rốt cuộc là cái gì thái độ, Tam trưởng lão trong lòng cũng là không đế. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một ít đồ vật. Có chút là nàng không dùng được trang bị, còn có một ít linh phù cùng một cái trúc cơ đan. Không trở về Kỳ gia, độc thân bên ngoài thứ này nhưng không hảo tìm. Tộc tỷ, mấy thứ này ta cũng không dùng được, đưa ngươi đi. Vì cái gì đưa người khác đồ vật như vậy không để ý tới thẳng khí tráng. Kỳ Dung xem đến cũng chưa xem liền cự tuyệt, ta không cần thành chủ phủ đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không muốn Kỳ gia đồ vật, đa tạ hảo ý của ngươi. Ai, này không phải Kỳ gia, đây là ta tư nhân đồ vật, cùng Kỳ gia không có quan hệ. Kỳ Dung chỉ là nhìn nàng cười, nàng không cần. Nơi này có trúc cơ đan nột. Kỳ Dung tâm động, rời đi nơi này nói không chừng nàng thực mau liền sẽ trúc cơ, chính là tán tu có bao nhiêu khó tìm đến trúc cơ đan. Nàng cũng là nghe qua. Kỳ Thanh Lăng nhìn đến Kỳ Dung biểu tình liền biết nàng tâm động, cầm đi, tính ta bán ngươi, linh thạch về sau lại phó. Kỳ Dung vươn tay tiếp nhận đồ vật, cảm ơn. Kia tộc tỷ ngươi muốn đi đâu? Còn không biết, tìm cái non xanh nước biết địa phương tu luyện trúc cơ. Vậy ngươi bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Đối với Kỳ Dung rời đi Tam trưởng lão tuy có bất đắc dĩ cũng không mặt khác biện pháp, Kỳ Thanh Lăng đối Kỳ gia tộc nhân thái độ lại làm hắn thực vừa lòng. Hắn lấy ra một quả nhẫn cho Kỳ Thanh Lăng, đây là Kỳ gia tinh anh đệ tử tín vật, chỉ cần là trúc cơ đệ tử đều sẽ nhận thức nó. Cho nên này xem như bị tán thành. Về đến nhà Kỳ Thanh Lăng đem nhẫn đưa cho Kỳ Lâm Hải Mạc Tam Nương. Tinh anh đệ tử tín vật. Trưởng lão cấp. Ân, Tam trưởng lão cấp, này có ích lợi gì? Mạc Tam Nương cười nói, về sau cha ngươi đều phải nghe ngươi. Đem cha con hai đậu đến cười ha ha. Chiếc nhẫn này xem như một loại tán thành, tương lai trong tộc có cái gì đại sự. Kỳ Thanh Lăng liền có thể đi phát biểu chính mình ý kiến. Hoặc là trong tộc có việc, vô trưởng lao ở dưới tình huống tinh anh đệ tử có thể tạm làm chỉ huy. Dù sao không phải mỗi cái trúc cơ đệ tử đều có. Kỳ Thanh Lăng đem nhẫn bỏ vào túi chữ vật, nghe giống như không có tác dụng gì. Nên làm sự đều làm, Kỳ Thanh Lăng quyết định sáng mai xuất phát. Đem chính mình trên người linh phủ phần lớn cho Mạc Tam Nương. Mạc Tam Nương đẩy hồi cho nàng, chính ngươi lưu trữ, bên ngoài mấy thứ này cũng không thể thiếu. Nương, ta nhiều nữa nột. Ta đã hồi lâu không bán phù, tất cả đều chính mình tích góp, chính là phải về tới cấp các ngươi. Lúc này Kỳ Lâm Hải cầm phù hỏi Kỳ Thanh Lăng, Lăng Nhi, ngươi nơi này như thế nào có nhị phẩm linh phù? Ai, này đó cũng là. Kỳ Thanh Lăng lúc này mới nhớ tới chuyện này quên nói. Ta hỏa nha. Kỳ Lâm Hải nhất thời không phản ứng lại đây, ta là nói này đó nhị phẩm. Kỳ Lâm Hải. Mạc Tam Nương lại đột nhiên lớn tiếng hô hắn một câu. Cái gì? Mạc Tam Nương trên mặt cười thực mất tự nhiên. Lăng Nhi, ngươi hiện tại là nhị giai phù sư. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, đúng vậy, nhị giai phù sư. Cái này hai phu thế nhưng hoàn toàn ngây dại. Cảm tạ tên gọi người đọc đánh thưởng, cảm tạ thư hữu 24037, Oscar cẩy rồn cùng phiếm giả vẽ tháng. Về Kỳ Dung, thật nhiều thư hữu đều vì nàng bên vực kẻ yếu, kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng định vị chính là rời đi sau đó tự cường tự lập nhân thiết. Kỳ ra sự hạ màn, Kỳ Thanh Lăng muốn ra cửa. Thấu chương xong. Chương 114 Mạc gia bí mật. Chương 114 Mạc gia bí mật. Xác định nữ nhi hiện giờ thật là nhị giai chế phù sư về sau, Kỳ Lâm Hải Mạc Tam Nương xem Kỳ Thanh Lăng ánh mắt đều thay đổi. Có điểm không thể tin được chính mình sinh cái như vậy cường khuê nữ. Kỳ Lâm Hải còn nói năm đó Kỳ gia hóa thần lão tổ đại khái cũng không có Kỳ Thanh Lăng như vậy thiên phú. Cái này bọn họ đối Kỳ Thanh Lăng một mình ra cửa càng thêm yên tâm. Vào đêm, Mạc Tam Nương gõ khai nữ nhi cửa phòng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, Lăng Nhi, ngươi lại đây. Nương. Ngồi xuống. Mẹ con hai người dọc theo mép giường ngồi xuống, Mạc Tam Nương lấy ra một kiện đồ vật. Là một kiện giải lụa choàng, Kỳ Thanh Lăng vẫn luôn kêu nó tiên nữ giải lụa, có một ít nữ tu sẽ dùng cái này làm chính mình thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu. Nàng nương cho nàng cái này. Kỳ Thanh Lăng bản năng kháng cự, nàng phải làm anh khí nữ hiệp, mới không cần trên người khoác cái thứ này. Chính mình sinh hài tử Mạc Tam Nương sao có thể không hiểu biết, nàng điểm điểm Kỷ Thanh Lăng đầu. Đây là Mạc Tử Chân năm đó lấy lại đây túi chữ vật nội đồ vật, cái này túi chữ vật đồ vật còn cùng cho ta khi giống nhau như lúc. Mỗi một kiện đồ vật ta đều chính mình kiểm tra rồi, chỉ có này một kiện có chút kỳ quái. Kỷ Thanh Lăng đem giải lụa choàng cầm lấy tới, chính là thực bình thường một kiện giải lụa choàng sao, vẫn là kiện vật phàm, đại khái cũng chỉ là vì đẹp mà thôi. Giải lụa choàng một góc thêu hai chữ, Tô Lam. Nương, Tô Lam là ai? Là người bà ngoại. Nga, cho nên đây là bà ngoại đồ vật, tổ phụ lưu lại niệm tưởng. Nhưng này cũng không tính cái gì kỳ quái đi. Ta mười mấy tuổi khi ngươi bà ngoại liền ngã xuống, nhưng là có một cái sự kiện ta có thể khẳng định, ngươi bà ngoại tên là Tô Lan, cái này Lan là không cốc cú Lan Lan, không phải hiện tại theo cái này Lam. Ai sẽ đem tên của mình lầm? Kia chỉ có thể nói thứ này không phải bà ngoại chính mình dùng quá. Ông ngoại cũng không có khả năng đem chính mình thê tử tên lầm đi. Chẳng lẽ là ông ngoại mặt khác thân mật? Kỷ Thanh Lăng không dám nói ra, nhưng là Mạc Tam Nương cũng biết mặc kệ là ai đều sẽ có điều hoài nghi. Người ông ngoại khẳng định không quen biết một cái khác Tô Lam, hắn cùng ta nói rồi hắn cùng người bà ngoại chi gian sự, ta tin tưởng hắn. Kỷ Thanh Lăng cầm kia giải lụa choàng, cho nên nương ngươi ý tứ, là có người cố ý đem tên này theo sai. Mạc Tam Nương gật đầu, ta nghĩ không ra nguyên nhân khác, ta cảm thấy có thể là người ông ngoại cố ý. Vì cái gì muốn cố ý tính sai, dùng như vậy bình thường một kiện đồ vật cất giấu ai cũng không biết bí mật, như vậy đặc thù tồn tại. Cho nên cái này giải lụa choàng là có kỳ quặc. Chỉ là các nàng không hiểu được mà thôi. Lăng Nhi, thứ này giao cho ngươi. Cho ta. Là, đặt ở trên người của ngươi đi, ta cảm thấy này khả năng chính là năm đó Chu gia muốn tìm kia kiện bí bảo, rất có thể sẽ là một phần cơ duyên. Chỉ là ngươi không cần dễ dàng lấy ra tới là được, ngươi hiện giờ đã trúc cơ, hơn nữa thiên phú cao tư chất hảo, tương lai thành tựu khẳng định vượt qua ngươi ông ngoại. Cho ngươi cái này không phải vì cho ngươi đi tra cái gì bí mật, Mạc gia đã hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Không ai sẽ đến chú ý chúng ta. Kỷ Thanh Lăng đành phải nhận lấy cái này có thể là bà bối, nhưng là lại không biết là gì đó bà bối. Kỷ Thanh Lăng ôm Vô Nha tránh ở phòng ngự trận, bên ngoài truyền đến ầm vang tiếng sấm, đen nghìn nghịt không trung thường thường bị tia chớp xé thành mấy khối. Phòng ngự trận nội tuy rằng khô ráo thoải mái, nhưng là hoàn cảnh này vẫn là làm người cảm thấy áp lực. Kỷ Thanh Lăng rời đi thông thành đã 3 ngày, 2 ngày trước còn hảo hảo, không nghĩ tới từ sáng nay liền bắt đầu phong cuồng vũ bạo, sấm sét âm ầm. Thả xem này tư thế sẽ càng lúc càng lớn. Tu sĩ tự nhiên là không sợ vũ xối, nàng giá thông thiên ở trong mưa to một đường phi hành, tầm tã mưa to đánh vào phòng ngự cháo thượng, thấy không rõ phương hướng. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải buông ra thần thức dò đường, một tiếng cái quá một tiếng tiếng sấm thanh ở nàng bên thai vang lên, nàng tưởng sớm một chút tìm được tránh mưa địa phương. Sau đó toàn lực buông ra thần thức làm nàng chính mắt kiến thức đến một vị ngự kiếm phi hành trúc cơ tu sĩ bị lôi điện đánh rớt. Nàng tâm đi theo căng thẳng. Dông tố thiên phi hành sẽ chiêu sẽ đánh. Tu tiên một đạo vốn chính là nghịch thiên sửa mệnh, có vi thiên đạo, lôi không phách người phách ai. Chỉ phải chuyến về tìm một chỗ vị trí trực tiếp mở ra phòng ngự trận pháp, còn đem Vô Nha lôi ra tới bồi nàng. Cứ như vậy một người một thú ở dông tố đan sen thời tiết hạ, ở ven đường ngây người một canh giờ. Tiếng sấm mỗi vang một chút, Kỷ Thanh Lăng mặt liền sẽ chịu chịu, nàng là thật sự sợ sẽ đánh. Nắm thật chặt trong tay Vô Nha, nàng quyết định không ở tiếp tục chờ đãi. Không thể bay đi lộ luôn là có thể, toàn thân trên dưới bị phòng ngự cháo bảo hộ trụ, phòng ngừa nước mưa bùn lầy dính vào trên người. Chờ nàng đuổi tới tiếp theo cái phường thị khi, thiên đều mau đen. Chỉ phải vội vàng giao vào thành linh thạch, tìm được một khách điếm ở đi vào. Ngày hôm sau hết mưa rồi, Kỷ Thanh Lăng xuống lầu chuẩn bị tiếp tục lên đường, hy vọng hôm nay có khác cái gì gió bao lôi điện. Tối hôm qua lại ném một cái. Cũng không phải là sao, gần nhất chúng ta này phường thị đã có vài cái. Ai? Rốt cuộc nhiều ít cũng không có số A, ai biết có bao nhiêu như vậy hải tử. Kỷ Thanh Lăng đưa tới bên cạnh chạy đường, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Kia chạy đường tiểu nhị luyện khí 2 tầng tu vi, vừa thấy là trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên tất cung tất kính. Tiền bối có điều không biết, chúng ta này phường thị gần nhất luôn có ăn mày không thấy. Nga! Lại nói tiếp cũng là đáng thương, này mỗi cái phường thị đều có như vậy tiểu khất cái, kỳ thật ném không vứt, rốt cuộc là ném vẫn là bị người mang đi cũng không ai biết. Chính là lần này không thấy chính là hai anh em chung một cái, kia tiểu cô nương vừa mới mãn 6 tuổi, nàng kia ca ca không có linh căn, hai người vẫn luôn ở phường thị ăn xin mà sống. Hôm nay sáng sớm nàng ca ca liền ngăn đón tuần tra đội, nói chính mình muội muội bị người bắt đi. Kỷ Thanh Lăng lại hỏi hắn một câu, vừa mới không phải nghe người ta nói, ném mấy cái là chuyện như thế nào. Người nọ vội gật đầu, phía trước cũng có người tới báo quá, hôm nay đứa nhỏ này tới khi lại nói bọn họ kia gần nhất đã hợp với không thấy vài cái. lúc này mới xem như khiến cho tuần tra đội chú ý. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, móc ra một khối linh thạch ném cho hắn. Cảm ơn tiền bối. Nàng ôm Vô Nha một đường dạo đến phường thị cửa, liền thấy một đội tuần tra tu sĩ bộ dáng người đang từ bên ngoài trở về. Kỳ Thanh Lăng nghiêng người lui qua một bên. Kỳ Thanh Lăng. Có người kêu nàng. Kinh Thanh Lăng tìm thanh âm phương hướng nhìn lại. Một vị xinh đẹp nữ tu chiều nàng bên này bước nhanh đi tới. Kỳ Thanh Lăng. Tố Tố. Thật là Tố Tố. Tố Tố. Tố Tố đi đến nàng trước mặt, có chút kích động. Thanh Lăng, thật là ngươi à, ta cho rằng ta nhìn lầm rồi. Chính là hơi thở rõ ràng liền rất quen thuộc a. Kỳ Thanh Lăng bật cười, ngươi nếu không gọi ta, phỏng chừng ta là nhận không ra ngươi. Tố Tố ha ha cười, hai người biến hóa có thể không lớn sao. Lúc trước tách ra mới là mười mấy tuổi hài đồng, hiện giờ đều qua mau 20 năm. Thanh Lăng ngươi từ từ ta lập tức quay lại. Tố Tố nói chiều bọn họ phía trước tuần tra đội chạy tới, Kỳ Thanh Lăng nghe thấy nàng là hướng mang đội sư thuốc xin nghỉ. Hai người tìm một chỗ an tĩnh trà lâu. Đối với Kỳ Thanh Lăng đã trúc cơ, Tố Tố hoa không ít thời gian tiêu hóa, không còn nàng vẫn là vì bạn tốt cao hứng. Ngươi giờ thường nói chính mình cái gì khí vận nữ thần, thiên tuyển chi tử, ta hiện tại xem như tin. Cảm ơn một bước toái sao trời đánh thưởng, cảm ơn phỏ hệ vợ bổ ly đánh thưởng. Thấu chương xong. Chương 115 áo đen nữ nhân. Chương 115 áo đen nữ nhân. Tố Tố không nói, Kỳ Thanh Lăng đều đã quên chính mình trước kia thổi qua như vậy mạnh miệng. Tố Tố, ngươi đây là tuần tra. Đúng rồi, vừa mới cùng các sư thúc cùng đi ngoài thành tuần tra. Cho nên cái này phường thị là cổ kiếm môn phạm vi sao. Ta hôm qua dầm mưa lên đường cũng chưa chú ý tới. Hơn nữa các ngươi tuần tra cư nhiên còn tuần ngoài thành. Nơi nào sẽ tuần tra tuần đến ngoài thành đi, chúng ta đi ra ngoài là tìm người. Nguyên lai Tố Tố bọn họ muốn tìm chính là Kỳ Thanh Lăng nghe nói kia sự kiện, trải qua bọn họ điều tra, gần một tháng cái này phường thị trước sau mất tích hải tử ít nhất có 5 người. Phường thị trung tiểu khất cái nhiều hội tụ ở bên nhau, này đối huynh muội là 2 năm trước một đôi trúc cơ tu sĩ lưu lại hải tử. Kia đối tán tu phu thêm một lần đi theo những người khác ra khỏi thành săn giết yêu thú. Sau đó liền rốt cuộc không ai gặp qua bọn họ, ước chừng chính là gặp nạn. Lưu lại một đôi hải tử liền thành cô nhi, loại tình huống này thực thường thấy, cho nên sinh hải tử tán tu đều là số ít, liền sợ gặp được loại này vấn đề. Bởi vì hợp với mấy cái hải tử đều không thấy, hơn nữa là vừa rồi có thể chắc ra linh căn hải tử, lúc này mới khiến cho coi trọng. Tố Tố mời Kỳ Thanh Lăng đi cổ kiếm môn, Kỳ Nguyên Tiết cũng ở môn phái chung, hai người bọn họ đều tiến vào luyện khí hậu kỳ. Mới ra trà lâu môn. Một đạo thân ảnh liền nhằm phía Tố Tố, Kỳ Thanh Lăng trưởng phong vung lên đem người quét lui. Người nọ bị đánh đến lăn xuống ở một bên, là cái mười mấy tuổi thiếu niên, Kỳ Thanh Lăng thu hồi tay. Hắn vài bước bỏ đến Tố Tố bên chân, bắt lấy nàng chân, tiền bối, cứu mạng. Ai, ngươi làm gì? Tố Tố thương thế muốn đá văng ra hắn. Hắn đã buông ra tay quỳ gối Tố Tố trước mặt. Tiền bối thỉnh cứu cứu ta muội muội. Kỳ Thanh Lăng cau mày, hảo hảo nói chuyện, đến tột cùng chuyện gì? Tố Tố cũng hô. Hảo hảo nói, còn có ngươi như thế nào liền tìm thượng ta. Kia thiếu niên nhân thể trên mặt đất khái một cái đầu ta là Lý Đại Phàm, chính là ta đi tuần tra đội cầu cứu, ta muội muội Lý Tiểu Từ bị người bắt đi. Sở dĩ tìm tiền bối, là nhìn đến tiền bối ở trở về thành tuần tra trong đội. Tố Tố nghe nói là hắn, cũng liền phóng mềm thanh, vậy ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Tuần tra đội đã đi tìm, không có phát hiện ngươi muội muội bóng dáng. Nói không chừng là vị nào tu sĩ nhìn ra nàng thân có linh căn bị mang đi. Lý Thái Phàm cuống quýt lắc đầu, không phải, ta muội muội là tuyệt đối sẽ không theo những người khác đi. Chúng ta đã sớm nói tốt, chờ thêm mấy năm cổ kiếm môn tuyển nhận đệ tử, ta liền đưa đến đi cổ kiếm môn. Nàng tuyệt đối sẽ không theo những người khác đi. Ngươi nhưng có tận mắt nhìn thấy nàng bị bắt đi. Kia Lý Đại Phàm trên mặt có chút mê mang, ta không biết. Kỳ Thanh Lăng khó hiểu, cái gì kêu ngươi không biết, thấy chính là thấy, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy. Lý Đại Phàm đã khóc thành tiếng tới, ta thật không biết. Tiểu tư không thấy kia một hồi, ta cảm giác ta là thấy, chính là mơ mơ màng màng, hơn nữa ta nhìn nàng lúc đi còn cười chiều ta phất tay. Nàng phía trước có cái ăn mặc áo đen nữ nhân, theo sau nàng liền nắm kia nữ nhân tay rời đi. Ta cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, nỗ lực làm chính mình tỉnh lại, chính là làm không được. Dần dần liền ngủ rồi, lại tỉnh lại khi tiểu tư đã không thấy tăm hơi. Kỳ Thanh Lăng cùng Tố Tố đối xem một cái, mê ảo thuật. Tố Tố nhìn kia Lý Đại Phàm, ngươi tới tuần tra đội khi. Nhưng có cùng ta cổ kiếm môn đệ tử nói qua này đó. Lý Đại Phàm bắt đầu gật đầu lại lắc đầu, ta bắt đầu nhìn thấy một vị tuần tra đội tiền bối nói với hắn quá, chính là hắn nói ta muội muội là cùng mặt khác tu sĩ rời đi, cái này bọn họ mặc kệ, liền đem ta đuổi ra tới. Ta đành phải tránh ở bên ngoài, nhìn hắn không ở nơi đó, lại chạy đi vào tìm một vị khác tiền bối, lần này ta chỉ dám nói muội muội bị người bắt đi. Vậy ngươi vì sao hiện tại lại cùng ta nói? Kia Lý Đại Phàm đầu trên mặt đất khái đến bang bang vang, ta nhìn đến có một đội tuần tra đội ra khỏi thành, cho rằng các ngươi có thể tìm về tiểu tư, chính là các ngươi khi trở về không có mang theo những người khác. Ta sợ hai tiểu tư đã xảy ra chuyện rồi, cầu xin tiền bối, đi cứu cứu ta muội muội. Tố Tố thở dài, ngươi sau lại nói cái gì có vài cái hài tử không thấy, là giả. Đó là thật sự, chúng ta gần nhất có vài cái cùng tiểu tư không sai biệt lắm hài tử không thấy. Mà cùng ta không sai biệt lắm lớn nhỏ, không có linh căn đều hảo hảo. Tố Tố đối với Kỷ Thanh Lăng nói, ta sư thúc đi hỏi qua người chung quanh, là có mấy cái hài tử không thấy. Hôm nay đã có hai đội dầm mưa ở trong thành ngoài thành đều đi tìm, xác thật không có bất luận cái gì manh mối. Kia Lý Đại Phàm vừa nghe, khóc đến lớn hơn nữa thanh, cái kia áo đen nữ nhân, khẳng định là nàng trộm mang đi tiểu tư. Đại Lưu bọn họ phía trước liền nói quá mơ thấy quá cái kia xuyên áo đen nữ nhân. Đại Lưu lại là ai? Đại Lưu cùng chúng ta giống nhau, cũng là không cha mẹ cô nhi, hắn cũng là không có linh căn. Kỷ Thanh Lăng nhẹ nhàng lắc đầu ngăn trở Tố Tố lại tiếp tục hỏi cái gì, chuyện này cổ cổ quái quái. Không bằng chúng ta đem hắn đưa tới tuần tra đội, từ ngươi sư thúc quyết định. Hảo! Tuần tra đội tổng lĩnh đội là một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nghe xong Lý Đại Phàm miêu tả, phân phó người đi đem Đại Lưu tìm tới. Đại Lưu là cái viên đầu viên não tiểu mập mạp, nhìn so Lý Đại Phàm tuổi tác đại cái 2 tuổi. Căn cứ đứa nhỏ này khẩu cung, xác thật phát hiện có cái áo đen nữ nhân xuất hiện quá vài lần, hơn nữa mỗi một lần đều như là ở trong ngộng. Như vậy xem ra là mê ảo thuật không thể nghi ngờ, kia khả năng bị mê ảo thuật mang đi hải tử khả năng đều là có linh căn. Lưu Cảnh, ngươi đi nội môn bẩm báo chấp sự đường, làm cho bọn họ lại tăng số người hai đội nhân thủ. Là, Tống Sư Thúc, mọi người phân thành nhị đội, ở trong thành ngoài thành tiếp tục tìm kiếm, lần này phải đặc biệt lưu ý thân phận khả nghi nữ tu. Là, Kỷ Thanh Lăng nghĩ chính mình cũng có thể ra một phần lực, Tống Đạo Hữu. Kia Tống Sư Thúc xoay người, ngươi là. Tố Tố vội tiếp nhận lời nói, Tống Sư Thúc, đây là Thái Nhất Môn Nguyên Anh trưởng lao thân truyền đệ tử Kỷ Thanh Lăng, là tộc của ta trung tỷ muội, nàng đi ngang qua cổ kiếm môn tiện đường lại đây nhìn xem. Vị kia Tống Sư Thúc hướng Kỷ Thanh Lăng ôm quyền, nga, nguyên lai là Kỷ Đạo Hữu, không biết Kỷ Đạo Hữu sư thừa vị nào đạo quân. Kỷ Thanh Lăng đáp lễ, gia sư trọng đài đạo quân. Nguyên lai là trọng đài đạo quân cao đồ, tại hạ Tống Kế Tu, gia sư trưởng thân đạo quân cùng trọng đài đạo quân cũng là quen biết, sư muội lần này tới cổ kiếm môn là bởi vì. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nàng sư phụ thật là giao hữu khắp thiên hạ, đến chỗ nào đều có thể gặp được người quen, xem đối phương khách khí, nghĩ đến là này thân truyền đệ tử thân phận thật là được rất nhiều tiện lợi. Nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì vũ quá lớn hạt gặp phải, ra cửa du lịch, đi ngang qua nơi này lại đây nhìn xem tộc của ta muội. Có không làm ta đi theo tộc của ta muội cùng đi tìm người. Kỷ sư muội nguyện ý hỗ trợ đương nhiên tốt nhất. Kia kỷ sư muội liền đi theo Kỷ Huyền Tố sư điệt một đội đi. Tống Kế Tu triệu tới ở phường thị nội các đệ tử, ta mang một đội phụ trách bên trong thành, Vương sư huynh mang nhị đội phụ trách ngoài thành, đối phương quán sử mê ảo thuật, đều đánh lên tinh thần tới. Nhìn đến khả nghi nhân viên nhất định phải tiến lên nhất định phải hỏi rõ ràng thân phận. Là. Thấu chương xong. Chương 116 mất tích hài tử. Chương 116 mất tích hài tử. Tố Tố tương ứng chính là nhị đội, cũng là một vị trúc cơ trung kỳ nam tu mang đội. Cùng đội tách ra sau, Tố Tố nhỏ giọng kháng nghị nói, ta rõ ràng mới là tộc tỷ. Kỷ Thanh Lăng hắc hắc cười, ta nói ngươi là muội muội là làm ngươi chiếm tiện nghi, ta nhìn có thể so người tươi mới. Kỷ Thanh Lăng ngươi chính là thật không biết xấu hổ. Ai ngươi về sau đều là sư thúc, ta còn tranh cái tỷ tỷ muội muội có ý tứ gì? Ngươi gia hỏa này thật sự là quá mánh. May mắn, may mắn. Không bằng ngươi tiếng kêu sư thúc tới nghe một chút. Mơ tưởng, ta sẽ thực mau đuổi theo thượng ngươi. Vẫn là nàng nhận thức cái kia không chịu thua Tố Tố, cứ việc nhiều năm không thấy cùng nàng cũng không có nửa điểm xa lạ. Kia Tống Kế Tu chính mình mang đội lục soát bên trong thành, là bởi vì bên trong thành địa hình phức tạp, dân cư đông đảo. Ngoài thành tuy đại, lại đơn giản nhiều. Kia mang đội Vương sư huynh giống như có điểm không cao hứng, vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Trong đội ngũ có người thấy đại gia vẫn luôn đi ở rộng mở trên đường lớn. Liền tiến lên hỏi dẫn đầu. Vương sư huynh, chúng ta có phải hay không hẳn là đi chung quanh nhìn xem, bên kia có chút sơn động có thể giấu người. Kia Vương sư huynh mặt lạnh hơn, ngươi là ở dạy ta làm sự. Chúng ta cổ kiếm môn hiện tại đều là loại này quy củ. Tự cho là tư chất không tồi liền dám đối với sư huynh vung tay múa chân. Kỷ Thanh Lăng truyền âm hỏi Tố Tố, các ngươi cổ đại kiếm môn như vậy nghiêm khắc. Mang đội sư huynh cũng quá hung đi. Tố Tố đồng dạng lấy truyền âm hồi phục, ngươi không phải đại thông minh sao? nhìn không ra tới kia Vương sư thúc ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Hắn khó chịu chính là kia Tống Kế Tu. Đúng là, hắn so Tống sư thúc sớm hơn chút cơ, trước kia này trong thành tuần tra đội vẫn luôn từ hắn phụ trách. Nhưng là kia Tống sư thúc kẻ tới sau cư thượng, bái sư Nguyên Anh đạo quân, lớn lên đẹp tu vi lại hảo, bị nội môn chấp sự đường kêu lên tới phụ trách tuần tra đội. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ tới tu sĩ cũng như vậy so đo, ngươi này ngoại môn tuần tra đội có chỗ tốt gì, còn như vậy liên tiếp. Lại nói Nguyên Anh thân truyền đệ tử cũng sẽ không vẫn luôn phụ trách tuần tra đội đi. Hai người song song đi ở đội ngũ trung gian, yên lặng truyền âm, kia dẫn đầu rốt cuộc chịu mang theo bọn họ thay đổi địa phương sưu tầm. Ai nói không phải nột, cũng không biết hắn ở không phục cái gì. Cũng không có cái nào môn phái đệ tử này đây thứ tự đến trước và sau quyết định quyền lên tiếng. Người khác kêu hắn một câu sư huynh là khiêm tốn. Kỳ Thanh Lăng gật đầu đồng ý, ân, đại gia nhiều này đây thực lực nói chuyện sao, ngươi cảm thấy kia Tống Kế Tu lớn lên rất đẹp à. Đúng vậy, mọi người đều nói Tống sư thúc lớn lên đẹp. Tố Tố hồi thực tự nhiên. Ta muốn nói cho ngươi nương, nói ngươi xuân tâm động. Kỳ Thanh Lăng trêu chọc nàng. Cái này Tố Tố bực đến độ quên truyền âm. Kỳ Thanh Lăng, ngươi chán ghét. Trong đội ngũ những người khác đều nhìn về phía nàng, Kỳ Thanh Lăng ra mặt dày, mặt vô biểu tình. Tố Tố cảm thấy chính mình tu vi so nàng thấp liền tính, không nghĩ tới ra mặt cũng so nàng mỏng, thật thật là kia đều so không tới. Bên này, kia đầu có phát hiện, mọi người đều vây quanh qua đi. Phát hiện dị thường chính là sẽ chủ tu thổ hệ pháp thuật nữ tu, nàng siêu tầm đến nơi đây dùng thần thức cảm giác, tổng cảm thấy cái kia thổ có điểm dị thường. Nàng đem thổ mở ra, liền phát hiện bên trong có cái bị gia thú bao vây tiểu nữ hải, đã không có hơi thở. Kia Vương sư huynh tìm kiếm một phen, cấp Tống Kế Tu phát trương truyền âm phủ, liền nói tìm được rồi. Từ từ, Kỳ Thanh Lăng đã đi tới. Kia Vương sư huynh mặt mang không vui nhìn nàng, sao? Vị đạo hữu này có cái gì cao kiến? Kỳ Thanh Lăng ngồi xổm xuống dưới, nàng cẩn thận xem xét một chút thi thể, cái này hẳn là không phải chúng ta muốn tìm cái kia tiểu cô nương. Vì sao? Ngươi xem thi thể mặt ngoài rất nhỏ hư thối, người này ít nhất đã chết 3 ngày trở lên. Chúng ta muốn tìm kia hài tử là tối hôm qua mới không thấy. Vương sư huynh đứng lên, hắn chỉ vừa mới để ý kiến tên kia tu sĩ, đem thi thể mang lên, chúng ta về trước thành. Trở lại trong thành, Tống Kế Tu thu được tin tức cũng tới. Bọn họ đem kia Lý Đại Phàm cùng Đại Lưu kêu lại đây. Lý Đại Phàm tính toán vạch trần ra thú tay đều đang run rẩy, run run rẩy rẩy nửa ngày vẫn là không có dũng khí, tuy nói các tu sĩ nói hẳn là không phải Lý Tiểu Tư. Đại Lưu một bước đi lên trước, mở ra ra thú vừa thấy, là Tiểu Ngộng, nàng 5-6 ngày trước đã không thấy tăm hơi. Tống Kế Tu thật là đau đầu, hắn muốn dĩ hảo hảo tại nội môn tu luyện, sư phó phi nói cái gì muốn nhiều ra tới học hỏi kinh nghiệm, đem hắn ném tới này tuần tra đội tới. Nay còn không có bao lâu nột, liền đụng tới như vậy một kiện sốt ruột sự. Đều là không có chắc quá linh căn khất cái, sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chính là xử lý không tốt ném sư phó mặt mũi, chắc chắn đưa tới một đồn mắng. Một bên Kỳ Thanh Lăng nhìn kia nho nhỏ thân mình nằm ở gia thú bên trong. Vì cái gì đối phương không đem thi thể thiêu hủy? Cái gì? Giống nhau loại tình huống này, đối phương hẳn là một phen lửa đem thi thể thiêu hủy. Có thể là đối phương tu vi thấp vẫn là luyện khí tu sĩ. Vô pháp dẫn trong thiên địa hỏa linh lực. Chính mình lại không có hỏa linh căn. Bằng không nàng cũng nghĩ không ra, vì cái gì không tiêu hủy thi thể. Tống Kế Tu phân phó những người khác, đối phương có thể là luyện khí kỳ nữ tu, tiếp tục tăng số người nhân thủ điều tra đi. Hắn xoay người đối Kỳ Thanh Lăng nói, Kỳ sư muội, hôm nay đa tạ ngươi. Tống sư huynh khách khí, ta cũng không có làm cái gì. Chỉ là kế tiếp nên như thế nào làm. Tiếp tục tìm đi, sư môn đã phái nhân thủ lại đây. Kế tiếp thời gian kỷ sư muội các ngươi liền ở trong thành tìm kiếm đi. Nhị đội lĩnh mệnh ra tới, mới ra cửa kia Vương sư huynh liền đối với Tố Tố nói, đem xuống dưới ta dẫn người đi thành Bắc, ngươi cùng ngươi tộc tỷ liền ở thành Nam nhìn xem. Cứ như vậy một đội 6 cá nhân, chỉ để lại Tố Tố một cái, những người khác đi theo hắn đi thành Bắc. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm người này đại khái là không thích chính mình đi, chỉ là không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn. Nàng có chút xin lỗi nhìn Tố Tố, không bằng ta một người đi dạo. Ngươi trước cùng bọn họ đi điều tra. Tố Tố liên tục xua tay, không có việc gì, không có việc gì. Này Vương sư thúc chính là như vậy, lòng dạ hẹp hòi, ỷ vào chính mình có trưởng bối kết anh, đối tư chất hảo tinh anh đệ tử luôn là tràn ngập địch ý cũng không phải nhằm vào ngươi một người. Không cần đi theo hắn tốt nhất, chính chúng ta đi tìm. Kỳ Thanh Lăng vô pháp, còn hảo trong thành đã có rất nhiều đệ tử ở điều tra, các nàng hai người liền tính toán ở trên đường cái nhìn xem có không thể nghi người là được. Thanh Lăng, ngươi là như thế nào biết cái kia tiểu mộng đã ngộ hại 3 ngày trở lên? Cũng là từ tạp thư xem ra, ta ở sạp thượng mua được quá một quyển sách, là cái thế tục chung một cái ngộ tác viết, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ viết đến người sau khi chết là cái gì trạng thái. Kỳ Thanh Lăng đem kia quyển sách đào ra tới, cho ngươi xem. Tuy nói này đó tri thức về sau chạm vào nhiều, chúng ta tự nhiên cũng biết, nhưng là người này viết càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Tố Tố tiếp nhận thư, hành, ta đây nhìn xem. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, thích xem các loại tạp thư. Vẫn luôn tu luyện quá nhàm chán, phải cho chính mình tìm điểm khác việc vui sao. Tố Tố giữ chặt nàng, nay phụ cận một nhà tảo phớ đặc biệt ăn ngon, kia bán tảo phớ bà chính mình loại linh đậu. Mang ngươi nếm thử đi. Kỳ Thanh Lăng đương nhiên nguyện ý, ăn ngon nói nàng muốn nhiều đóng gói một ít mang ở trên đường ăn. Vừa mới đạt tới nàng hai mục đích địa, liền viết bên cạnh đứng hai cái nữ tu, nhất hồng nhất bạch. Kia hồng y liền nữ tu đang ở lớn tiếng quát lớn đối phương, ta nói làm ngươi lăn ra này tòa phương thị. Cảm tạ điệp luyến hoa nhã linh vẽ tháng, cảm tạ ma yết chín đầu trùng vẽ tháng. Gần nhất giống như có cái gì vẽ tháng hoạt động, trong tay các ngươi có vẽ tháng không đầu, thỉnh đầu cho ta đi, đừng lãng phí lạp. Ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 117 phát hiện manh mối. Chương 117 phát hiện manh mối. Kia bạch y liền nữ tu bị nàng lớn tiếng trách cứ cũng không phản bác, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Hồng y liền nữ tu tiếp tục dùng kiếm đỉnh đối phương cánh tay, làm ngươi lăn. Sư tỷ, ngươi không cần như vậy, ta chỉ là trở về bái tế sư phụ. Những lời này giống như càng thêm chọc giận kia hồng y liền nữ tu, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không mặt mũi kêu sư phó, cũng không cần kêu sư tỷ của ta, sớm tại ngươi cùng kia nam nhân tư buôn là lúc, cũng đã không phải sư phó đồ đệ. Sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng cùng Tố Tố nhìn nhau, các nàng cũng chỉ là tới ăn cái tảo phớ mà thôi. Hai người dường như không có việc gì tìm vị trí ngồi xuống, muốn hai chén tảo phớ, lỗ thai lại dựng đến cao cao, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc đối thoại. Hồng y liền nữ tu nhìn đến có người tới, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia bạch y liền nữ tu, xoay người rời đi. Bạch y liền nữ tử theo sau cũng rời đi tảo phớ quán. Ai, Kỳ Thanh Lăng cùng Tố Tố đồng thời thở dài, không đến nghe xong. Kia quan chủ đem hai chén tảo phớ bưng tới, Tố Tố không quản được chính mình bắt quái chi tâm. A bà, kia hai người là làm gì đó? Vị này bán tảo phớ quán chủ là vị phàm nhân A bà, nay ở các phường thị là tất có tồn tại. Sinh ở tu tiên giới, không có linh căn không thể tu luyện, có người sẽ bị đưa đến thế tục, mà có người tắc lựa chọn lưu lại nơi này. Con hảo vị này A bà cùng hai người bọn nàng là đồng đạo người trong, nhất thích nghe này đó bắt quái giật sự, lại nói tiếp cũng đồng dạng xuất sắc. Này hồng y cùng bạch y gì nguyên là này phường thị cô nhi, sau lại bị một vị nữ tu thu làm đệ tử. Làm một giới tán tu, lại mang này hai cái tuổi nhỏ đệ tử, thầy cho ba người liền không có rời đi này phường thị, vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Cứ như vậy qua rất nhiều năm, vừa mới vị kia bạch y gì nữ tử đụng tới một vị nam tu sau rơi vào bể tình, hơn nữa tới rồi phi quân không gả nông nỗi. Không nghĩ tới lọt vào nàng sư phó mãnh liệt phản đối, cuối cùng này nữ y gì nữ tử vẫn là dứt khoát kiên quyết đi theo nam tu đi rồi. Vừa đi lại là rất nhiều năm. Nhưng mà một năm trước này bạch y liền nữ tu đã trở lại, mang theo cái hấp hối hài tử, tới cầu nàng sư phó cứu mạng. Nghe nói là năm đó kia nam tu bội tình bạc nghĩa bỏ xuống nữ tử cùng hài tử lại ngoài ý muốn bị thương, chỉ phải mang về tới cầu nàng sư phó. Này trung gian không biết đã xảy ra cái gì, hài tử giống như không cứu sống, kia sư phó cũng ngã xuống. Từ đây sư tỷ muội thành kẻ thù, cũng không thể nói là kẻ thù. Chính là này vị kia hồng y y sư tỉ nơi trốn nhằm vào kia bạch y y sư muội, muốn đuổi nàng rời đi này phường thị. Liền như phía trước nhìn đến như vậy. Kỳ Thanh Lăng cùng Tố Tố ăn xong tảo phớ, cũng nghe xong rồi chuyện xưa, thanh toán linh thạch chuẩn bị rời đi. Nói không cho ngươi một người ra tới bày quán, như thế nào như vậy không nghe lời. Một vị ôn nhu tú khí nữ tu đã đi tới. Kia a bà cũng nở nụ cười, nương, ngươi đã trở lại. Kỳ Thanh Lăng cùng Tố Tố thân mình hơi cứng đờ, lại bước chân bất biến rời đi. Không có linh căn A bà đối với tuổi trẻ nữ tu kêu nương, nay ở tu tiên giới cũng không có gì đi, là các nàng đại kinh tiểu quái. Hôm nay điều tra vẫn như cũ không có kết quả, tống kế tu mấy người thương lượng quyết định ngày mai mở rộng tìm tòi phạm vi. Tố Tố phải về một chuyến sân môn, Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt cùng nàng cùng đi, quyết định vẫn là chờ bọn họ sự xong xuôi rồi nói sau. Kỳ Thanh Lăng cứ như vậy một người ở phường thị trung đi dạo, tới gần trạng vạng trên đường bày quán ít người rất nhiều. Thấy quầy hàng thượng có người ở bán một ít tạp thư. Có một quyển ký lục một vị phù sư chế phù tâm đắc. Nàng mở ra nhìn một chút, đều là chút thực dễ hiểu đồ vật, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác có người từ bên người nàng đi qua. Đối phương sử dụng ẩn thân phù, nhưng là tu vi so nàng thấp, tự nhiên không có tránh được Kỳ Thanh Lăng thần thức cảm giác. Nàng hơi suy tư, quyết định theo sau nhìn xem. Trộm đi theo người nọ tới rồi một cái hẻm nhỏ nhập khẩu, Kỷ Thanh Lăng chính mình đã vô lên một trương ẩn thân phù đi theo đối phương phía sau. Thực mau nàng cảm giác đến người nọ tiến vào một chỗ tiểu viện. Viện môn khẩu có cấm chế, yêu cầu riêng phương pháp mới có thể tiến vào. Kỷ Thanh Lăng quyết định chờ ở viện ngoại, nàng tìm được một góc miêu lên, dù sao trở về cũng là không có việc gì, người này lén lút vạn nhất cùng mất tích sự kiện có quan hệ nột. Con hảo người nọ cũng không có làm nàng chờ lâu lắm, thực mau nàng lại cảm giác đến người nọ ra sân. Chỉ tiếc gần thân phù làm người thấy không rõ hắn là ai. Ra ngõ nhỏ người nọ hướng tới ngoài thành phương hướng bước vào. Đây là muốn ra khỏi thành. Liên ở Kỷ Thanh Lăng suy xét muốn hay không trước mạnh mẽ ngăn lại tới khi, người nọ ẩn thân phù mất đi hiệu lực. Bất quá lập tức đối phương liền kích hoạt rồi một khắc trương ẩn thân phù, theo sau tiếp tục biến mất ở Kỷ Thanh Lăng tầm mắt trong vòng. Liên ở người nọ kích hoạt một khắc trương phù phía trước, Kỷ Thanh Lăng vẫn là thấy rõ đối phương bộ dáng. Là cái kia bạch đi rìa nữ tu. Nàng trong tay ôm chính là một cái hài tử. Tuy nói kia hài tử hôn mê, nhưng là Kỷ Thanh Lăng xác định chính mình không có nhìn lầm, là cái tiểu cô nương. Hiện giờ loại tình huống này, vô luận như thế nào là cần thiết muốn cản hạ nàng. Kỷ Thanh Lăng ở sông lên đi phía trước, đem vô nha phóng ra, lấy ra một trường truyền âm phủ nói một câu nói. Đem truyền âm phủ cho vô nha, đi hôm nay chúng ta đi qua tuần tra đội, đem truyền âm phủ cấp cái kia Tống Kế Tu. Tố Tố trở về môn phái, chỉ có thể đi trước tìm Tống Kế Tu, để ngừa người này có đồng lõa. Còn hảo hôm nay vô nha nháo không muốn ngốc tại linh thú túi. Kỷ Thanh Lăng đem nó đương chỉ miêu giống nhau ôm vào trong ngực một đoạn thời gian. Vô nha cho khẳng định hồi đáp sau bay đi. Phía trước bạch tí gì nữ tu quay đầu chỉ nhìn thấy một con màu đen tiểu thú bay đi, cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng hiện tại yêu cầu nhanh lên đuổi tới ngoài thành. Kỷ Thanh Lăng một cái phi thân, trên người ẩn thân phù tùy theo mất đi hiệu lực. Nàng dừng ở bạch tí gì nữ tu phía trước. Bạch tí gì nữ tu tạm dừng một chút, tưởng từ Kỷ Thanh Lăng bên cạnh người vòng qua đi. Kỷ Thanh Lăng đem thông thiên từ đầu thượng chịu xuống dưới. Tùy tay vung lên biến thành ba thước tăng trưởng thanh bạch ngọc đồng. Kỷ Thanh Lăng lạnh lùng nói, trước đem hài tử bông. Đối phương tự nhiên không chịu, quay đầu liền chạy, Kỷ Thanh Lăng liền truy đều không cần truy, thông thiên ra tay hướng bạch tí liễu nữ tu phóng đi. Người nọ luyện khí tu vi tự nhiên không dám làm lơ Kỷ Thanh Lăng một cái trúc cơ tu sĩ công kích. Chỉ phải từ bỏ ẩn thân phù tế khởi phòng ngự. Ước chừng người ở làm chuyện xấu, đầu óc sẽ trở nên xuẩn một ít, nếu không phải Kỷ Thanh Lăng thủ hạ lưu tình. Kia bạch tí yển nữ tu đại khái sẽ bị thông thiên đục lỗ. Không biết nàng như thế nào sẽ cho rằng chỉ cần dựng thẳng lên phòng ngự cháo là có thể ngăn cản một cái trúc cơ tu sĩ công kích. Bạch tí yển nữ tu liền người mang hải tử ngã trên mặt đất, Kỷ Thanh Lăng một cái ngự vật thuật trực tiếp đem hải tử bắt lại đây. Nàng nhau tới, ngươi trả lại cho ta. Kỷ Thanh Lăng căn bản không làm nàng gần người, thông thiên trực tiếp bay qua tới chỉ vào kia nữ tu chóp mũi. Ngươi cho ta hảo hảo đốc, còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nó liền trực tiếp thọc xuyên đầu của ngươi. Kỷ Thanh Lăng không có giết người là bởi vì nàng còn không thể xác định đứa nhỏ này chính là mất tích cái kia, hơn nữa mặt sau còn có hay không đồng lõa phải đợi Tống Kế Tu những người đó thẩm quá mới biết được. Dung Bích Vân Tiên đem kia nữ tu bó trụ, một tay ôm hải tử, đem người mang ra đầu hẻm. Trừ bỏ câu kia muốn Kỷ Thanh Lăng đem hải tử còn cho nàng bên ngoài, kia bạch tí y nữ tu liền vẫn luôn ngậm miệng không nói. Cảm ơn thư hữu 63.840 vé tháng. Câu vé tháng, đề cử phiếu. Gần nhất cấp bình luận tiểu tiên nữ thật nhiều, so tâm. Thấu chương xong. Chương 118 sống lại. Chương 118 sống lại. Mới ra đầu hẻm liền có một người đụng phải các nàng, là kia hồng y liễu nữ tu. Kia hồng y liễu nữ tu phát hiện sư muội bị người cột lấy, hơn nữa người này vẫn là buổi sáng ở tàu phớ quán thượng đụng tới vị kia trúc cơ nữ tu. Trên mặt nàng một mảnh kinh ngạc, ngay sau đó như là minh bạch cái gì. Đối với Kỷ Thanh Lăng cầu xin nói, cầu tiền bối thả ta sư muội. Kia bạch tí ghi nữ tu nhìn đến người tới, đột nhiên liền kích động lên. Ngươi thiếu ở chỗ này giả hảo tâm, ngươi cút cho ta. Ta chỉ nghĩ cứu ta Ngọc Nhi, ta có cái gì sai? Ngươi lăn, lăn a. Ngươi tới đúng là nữ nhân này sư tỷ, Kỷ Thanh Lăng phía trước gặp qua hồng y ghi nữ tu. Kia hồng y ghi quỷ gối Kỷ Thanh Lăng trước mặt, tiền bối, cầu ngươi. Ta mang nàng rời đi nơi này, vĩnh viễn không hề trở về, cầu tiền bối tha nàng một mạng. Kỷ Thanh Lăng nhìn trước mắt hai tỷ muội. Sư muội một thân bạch y kiểu kiểu nhược nhược, chỉ biết túi đầu thắc khóc. Sư tỷ một thân hồng y thân bối trường kiếm, bên hông treo một con bích ngọc hồ lô, một thân ánh khí. Có chút thích uống rượu tu sĩ nhưng thật ra sẽ đem bầu rượu treo ở bên hông, nhìn đảo giống cái không câu nệ tiểu tiết tiêu sái hạng người. Xem nàng y tứ, nàng sư muội khẳng định là làm một ít không tốt sự, hơn nữa nàng là cảm kích. Dù sao cũng không phải cái gì người tốt. Tha mạng không buông tha mệnh không phải do ta nói, quản sự người đã tới. Bên kia Tống Kế Tu đã mang theo người đi theo vô nha phía sau đuổi lại đây. Tống Kế Tu chứ ngầm hai người, kỷ sư muội, ra chuyện gì? Kỷ Thanh Lăng chỉ kêu Bạch Y Nhi nữ tu, ta phát hiện nàng trộm ôm cái hải tử nghĩ ra thành. Tống Kế Tu dùng kia tiểu cô nương đánh thức, ngươi chính là Lý Tiểu Tư. Kia tiểu cô nương lại một đôi mắt to cứ như vậy nhìn người chung quanh, không khóc cũng không náo. Tiểu Tư, Tiểu Tư. Lúc này Lý Đại Phàm chạy tới, hắn vẫn luôn liền ở tuần tra đội bên ngoài thủ. Nhìn đến Tống Kế Tu vội vã dẫn người ra tới, lập tức theo đi lên, thật vất vả truy lại đây, lại mệt thở hổn hển. Nhìn đến muội muội tìm được rồi, trong lòng lo lắng một bông, kia cổ trống hắn kính liền tiết ra, lôi kéo Lý Tiểu Tư nằm liệt ngồi dưới đất. Tống Kế Tu hỏi Lý Đại Phàm, đây là ngươi muội muội Lý Tiểu Tư? Ân ân, chính là nhà ta Tiểu Tư. Nói xong câu này hắn phát hiện Lý Tiểu Tư vẫn luôn không có phản ứng, nhìn đến hắn cũng như là không quen biết giống nhau. Tiểu Tư đây là làm sao vậy? Ta là ca ca nha. Tiểu Tư. Hắn bắt lấy nữ hài hai vai lay động, chính là kia hài tử vẫn như cũ không có nửa phần phản ứng, liền cùng nàng vừa mới tỉnh lại khi là giống nhau. Kỷ Thanh Lăng cũng phát hiện không đúng, nàng duỗi tay thăm hướng nữ hài đỉnh đầu, phát hiện Lý Tiểu Tư hồn phách phi thường mỏng manh. Đây là hồn phách không được đầy đủ biểu hiện. Nàng hỏi Lý Đại Phàm, ngươi muội muội trước kia nhưng lộ bình thường hài tử có cái gì bất đồng? Bất đồng? Tiểu Tư không có gì bất đồng a, chính là thực thông minh. Kỷ Thanh Lăng tưởng mặc kệ là thật thông minh vẫn là giả thông minh, dù sao Lý Tiểu Tư trước kia khẳng định không phải như thế. Nàng nhìn phía Tống Kế Tu, Tống Sư Minh, vị tiểu cô nương này hồn phách không được đầy đủ. Tống Kế Tu cũng không đụng tới quá loại này sự tình, nhưng vẫn là biết hồn phách không được đầy đủ trừ bỏ trời sinh, hậu thiên cơ hồ không có khả năng xuất hiện, trừ phi bị người trừ hồn. Chúng ta trước đem người đều mang về. Hắn tác tức khắc đem tân phát hiện tình huống bẩm báo sư môn, nếu thật là bị người trừ hồn hắn cũng không có thể ra sức. Tới rồi tuần tra đội, kia Bạch Y Nhi nữ tu trừ bỏ vài câu cái gì cứu Ngọc Nhi nói như vậy, không còn có mặt khác. Nhưng thật ra Hồng Y Nhi nữ tu đem nàng biết nói sự tình đều nói ra. Hồng Y Nhi nữ tu Phó Ngọc Cầm cùng Bạch Y Nhi nữ tu Phó Tuệ Linh xác thật đều là bị tán tu nhận nuôi khất cái. Hai người theo sư phụ họ, thầy trò ba người vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, tán tu nhật tử tuy nói có chút gian khổ, lại cũng làm các nàng càng thêm yêu quý lẫn nhau. Đến Phó Tuệ Linh nhận thức một vị nam tu cùng hắn rời đi nơi này. Ba người sinh hoạt biến thành hai người, rất nhiều năm sau Phó Tuệ Linh mang theo hải tử đã trở lại. Kia hải tử thân bị trọng thương, thời gian vô nhiều, nàng thỉnh sư phó cứu nàng hải tử, cuối cùng hải tử không trị hảo, các nàng sư phó lại bởi vậy khiến cho vết thương cũ, không bao lâu liền ngã xuống. Kỷ Thanh Lăng chú ý tới kia Phó Tuệ Linh cũng chỉ có nghe được nàng sư phó khi, biểu tình có chút khổ sở, nghĩ đến nàng đối chính mình sư phó cũng là tâm tồn áy náy. Sư phó không có về sau, Phó Ngọc Cầm đối sư muội sắc thật hận thấu xương. Nàng tu vi lại cao hơn Phó Tuệ Linh, vẫn luôn muốn đuổi nàng rời đi nơi này. Nàng không cho phép hại chết sư phó người còn có mặt mũi sinh hoạt tại đây. Vốn dĩ đến nơi đây hai người đã không có giao thoa, nhưng là có một lần nàng vô tình gặp được sư muội ôm một cái hài tử, nàng là biết Ngọc Nhi đã không còn nữa, kia đứa nhỏ này là ai. Hơn nữa sư muội nhìn đến nàng khi thần sắc hoảng loạn, kia hài tử cũng là hôn mê. Sư muội ra cấm chế là sư phó giáo, cho nên nàng biết như thế nào không lưu dấu vết tiến vào. Lúc này mới phát hiện sư muội bí mật, trong phòng có một khối hài tử thi thể, còn có một cái khác ngu dại hài tử. Nàng hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, tự nhiên nhận thức này hai người chính là những cái đó tiểu khất cái chung hai người. Những cái đó kỳ quái pháp trận, còn có phù văn, làm nàng nghĩ tới trước kia sư phó nói lên một loại tà thuật. Chỉ là nàng còn không có tới kịp tra ra cái gì kết quả, phường thị liền nhiều ra rất nhiều cổ kiếm môn tuần tra đội. Nàng đoán được có thể là sư muội sự bị phát hiện, liền canh giữ ở nhà nàng phụ cận. Sau đó liền đã xảy ra vừa mới kia một màn. Phó Ngọc Cầm vẫn luôn nắm chặt bên hông hồ lô tay đều đã trở nên trắng, hiện ra nàng giờ phút này phẫn nộ. Thấy chính mình sự tình bị sư tỷ toàn bộ giao đái, Phó Tuệ Linh vẻ mặt tuyệt vọng. Ta muốn cứu nhà ta Ngọc Nhi, ta liền mau thành công, nhà ta Ngọc Nhi có thể sống lại. Cái này kẻ điên, Kỷ Thanh Lăng tưởng đi lên cho nàng hai bàn tay. Phó Tuệ Linh lại chỉ vào Kỷ Thanh Lăng những người này, đều là các ngươi hỏng rồi ta đại sự. Kỷ Thanh Lăng đối nàng vô pháp đối nàng sinh ra một tia đồng tình chi tâm. Tống Kế Tu hỏi Phó Tuệ Linh, chúng ta chỉ tìm được hai đứa nhỏ, còn có ba cái ở đâu? Phó Tuệ Linh đôi mắt lóe lóe, vẫn là nhắm chặt miệng. Vị kia vương sư huynh đá nàng, vẫn là toàn giao đái đi, đỡ phải chúng ta siêu hồn. Phó Ngọc Cầm nghe nói muốn siêu hồn mặt mũi trắng bệnh, nàng bắt lấy bích ngọc hồ lô tay khẩn lại bung ra, đối với mấy người muốn nói lại thôi, ước chừng là tưởng cầu tình lại không mặt mũi nào mở miệng. Nghe được muốn siêu hồn Phó Tuệ Linh lại chỉ cười khẽ một tiếng, à, muốn lục soát liền lục soát, các ngươi cổ kiếm môn loại này xấu xa sự cũng không nhiều lắm này một kiện. ngươi. Bọn họ đương nhiên sẽ không tùy ý siêu hồn, loại này tà thuật ở bọn họ danh môn chính phái chính là bị cấm. Kỳ thật đại gia đã đoán được mặt khác ba người đại khái cũng đã gặp nạn. Mà một loại khác chịu hồn thuật càng thêm tà ác, một cái vô ý liền sẽ đem người ba hồn bảy phách hút đến không còn một mảnh, kia người này liền chặt đứt sinh cơ. Nàng một cái luyện khí hậu kỳ, không biết từ nào học được, cũng chỉ dám đối với hoàn toàn không có linh lực hài tử xuống tay. Nhất thời lại hỏi không ra thứ gì, thẩm vấn chỉ có thể tạm dừng, môn phái bên kia thực mau sẽ phái người kim đan chân nhân lại đây xử lý. Lúc này Phó Ngọc Cầm lắp bắp mở miệng, tống tiền bối, ta có thể hay không đi ta sư muội chỗ ở nhìn xem, nói không chừng còn có khác phát hiện. Hy vọng có thể vãn hồi một ít, đến lúc đó môn phái trưởng lao tới, nếu có thể tha nàng một mạng, quản chi phế đi nàng tu vi, tốt xấu làm nàng sống lâu mấy năm. Hối hận viết cái này phó bản, hảo tờ mờ áp lực, hơn nữa lo gì hỗn loạn, nếu tưởng từ bỏ ta, xin đợi chờ, thực mau câu chuyện này liền kết thúc. Thỉnh không cần đi không cần đi. Thấu chương xong. Chương 119 muốn chạy. Chương 119 muốn chạy. Tống kế tu nghe xong Phó Ngọc Cầm nói hơi suy tư liền đồng ý, niệm ngươi một mảnh yêu quý chi tâm, ngươi đi đi, đến nỗi có thể hay không tha nàng một mạng, cái này ta không làm chủ được. Là, cái này ta tự nhiên minh bạch, có thể cho nàng tranh thủ một chút cũng coi như là ta không làm thất vọng nàng. Nàng lại đi đến Phó Tuệ Linh bên người, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu hận ngươi, năm đó nếu không phải ngươi, sư phó sẽ không phải chết. Chính là ta biết nếu sư phó ở, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý chúng ta như vậy. Ta làm hết thể đều chỉ là vì sư phó. Phó Tuệ Linh trên mặt mang theo cười, nàng nhìn chính mình sư tỷ, ta biết, sư tỷ. Phó Ngọc Cầm không có tiếp tục nói tiếp, nàng đầu cũng sẽ không đi ra ngoài. Chờ đợi thời gian quá thật là chậm, chờ Phó Tuệ Linh lại lần nữa ngẩng đầu khi, nàng phát hiện Kỷ Thanh Lăng không thấy. Nàng nhíu nhíu mày không có gầm thanh. Phó Ngọc Cầm ở trên người chụp trương thần hành phù một đường chạy nhanh. Liên ở nàng sắp này tòa phường thị là lúc, một đạo thanh âm truyền vào nàng trong tai. Ngươi đây là muốn đi đâu? Phó Ngọc Cầm ngừng lại, đầu óc ở bay nhanh suy tư. Tiền bối. Kỷ Thanh Lăng nhìn nàng, ngươi không phải nói muốn đi ngươi sư muội trong nhà tìm manh mối. Ta lâm thời nhớ tới nàng ở ngoài thành có một chỗ ẩn thân chỗ, ta tưởng đi trước nơi đó nhìn xem. Kỷ Thanh Lăng cầm nhẹ điểm, dẫn đường. Tiền bối. Ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem ngươi nói ẩn thân chỗ. Phó Ngọc Cầm không có lại tiếp tục dãy rủa. Tiền bối, kỳ thật không có gì ẩn thân chỗ, ta là tưởng rời đi. Kỷ Thanh Lăng chỉ là nhàn nhạt trở về một chữ, Nga. Tiền bối, ta sợ hãi, ta sư muội làm sự quá mức tàn nhẫn, hơn nữa ta phía trước xác thật là đã phát giác tới một ít dị thường. Nhưng là ta thật sự không biết nàng đã mất đi nhân tính tới rồi loại tình trạng này, ta sợ đến lúc đó sơn môn trưởng lao xuống dưới liền ta cùng nhau phạt. Ở trên đường nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định vẫn là rời đi nơi này, thỉnh tiền bối thành toàn. Kỷ Thanh Lăng nhìn tay nàng, ngươi kêu bích ngọc trong hồ lô trang chính là cái gì? Phó Ngọc Cầm tay căng thẳng, tự nhiên là rượu, ta ngày thường thích uống một ít chính mình nhưỡng linh cửu. Thấy mặt khác tu sĩ có người đem bầu rượu treo ở bên hông, cảm thấy khá xinh đẹp, liền cũng treo một cái. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, ta mới phát hiện hồ lô thượng có một tầng ngăn cách thần thức phòng ngự, cho nên mặc kệ là cái gì, ta tin tưởng tuyệt đối không phải rượu. Phó Ngọc Cầm mặt rốt cuộc không nhịn được, thỉnh tiền bối không cần hùng hổ doa người. Vốn dĩ ta còn cảm thấy Tống sư huynh đồng ý ngươi một người ra tới tìm cái gì manh mối có chút không hợp với lẽ thường. Thế nào đều phải làm người đi theo nha. Thằng đến hắn truyền âm cho ta, làm ta đi theo ngươi, ta mới biết được nguyên lai hắn tại hoài nghi ngươi. Nay một đường ta cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật ngươi xuất hiện ở trước mặt ta khi, đầy mặt kinh ngạc, căn bản không giống như là cố ý tìm tới tới, đảo như là gặp phải. Theo sau ngươi cực lực đem chính mình phiết sạch sẽ, ngươi kia sư muội cư nhiên không có một câu phản bác. Ngươi lúc gần đi lại vẫn luôn cường điệu sư phó, làm người không thể không sinh ra nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là ngươi cái kia hồ lô quá kỳ quái, ta cảm thấy ngươi là không thể không đặt ở bên ngoài, bởi vì có chút đồ vật phóng không tiến túi trữ vật. Sợ hãi Kỷ Thanh Lăng nói ra cái gì cùng chân tướng tiếp cận sự, Phó Ngọc Cầm lấy ra chính mình túi trữ vật. Ta toàn bộ thân gia đều ở chỗ này, chỉ cầu tiền bối làm ta rời đi. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, trứng mắt, lại nói giết ngươi, túi trữ vật cũng sẽ là của ta, chính là không làm rõ ràng chân tướng, ta đêm nay sẽ mất ngủ. Đối phương cái này thật sự bị bức nóng nảy. Đề ra vũ khí liền vọt lại đây. Tống kế tu nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, chủ tọa thượng một vị lão giả chính nghiêm túc nhìn hắn. Trọng đài kia lão thất phu đồ đệ nếu là ở ta nơi này xảy ra chuyện, ngươi kia một thân ra sợ là phải bị hắn lột xuống dưới. Sư phó, sẽ không, kia sẽ kỷ sư muội trúc cơ kỳ, đối phương một cái luyện khí kỳ tu sĩ nơi nào là nàng đối thủ. Hắn nói vừa mới nói xong, Kỷ Thanh Lăng liền giẫm lên thông thiên rừng ở cửa, một phen liền đem Phó Ngọc Cầm ném ở trước mặt mọi người. Tiền bối không cần lo lắng, sư phó của ta tuyệt đối sẽ không lột Tống sư huynh ra. Tống Kế Tu chỉ vào trên mặt đất người, hưng phấn hỏi nàng, nàng quả nhiên có vấn đề. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, liền xem ai là thủ phạm chính, ai là tòng phạm, hoặc là hai người sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu cũng nói không chừng. Kia Phó Ngọc Cầm trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất hướng Trường Thân đạo quân cầu cứu, thỉnh đạo quân tin ta, ta chỉ là sợ hãi bị sư muội liên lụy, mới nghĩ ra thành. Cũng không phải cùng phạm. Ai, nay Hoàng Hốt Thần, rất có chút không đánh đã khai hương vị. Trường Thân đạo quân cũng không phải là Tống Kế Tu, hắn căn bản không để ý tới Phó Ngọc Cầm nói. Hắn giơ tay phong bế này 2 tỷ muội linh lực, các ngươi cũng biết chết cũng phân rất nhiều loại, là tưởng thống khoái chết, vẫn là sống không bằng chết. Toàn xem các ngươi chính mình lựa chọn. Lão phu nhất không có kiên nhẫn, cho các ngươi thời gian cũng sẽ không rất nhiều. Kỳ Thanh Lăng đem trong tay hồ lô đưa qua, đạo quân, đây là từ trên người nàng gỡ xuống tới. Nàng phía trước không có mở ra, sợ bên trong đóng lại cái gì kỳ quái đồ vật, vẫn là giao cho Nguyên Anh đi xử lý đi. Đây là có thể ngăn cách thần thức pháp khí, chỉ cần đem này phòng ngự phá vỡ, tự nhiên liền biết bên trong là cái gì. Phó Ngọc Cầm lúc này mới hoàn toàn luống cuống, đạo quân không cần, nơi đó mặt là ta Hải Nhi hồn phách. Nàng sợ những người này hủy hoại hồ lô, nàng Hài Nhi liền thật sự muốn hồn phi phách tán. Trường Thân đạo quân chỉ là nhẹ nhàng một mặt đem kia tầng phòng ngự mở ra, cũng không có hủy diệt hồ lô. Ngay sau đó, bên trong truyền đến hài đồng thanh âm, nương. Nương ngươi làm sao vậy? Hồ lô nội hồn phách hẳn là phát hiện trên mặt đất Phó Ngọc Cầm, bắt đầu ô ô khóc lên, thanh âm thực suy yếu. Phó Ngọc Cầm quỳ gối Trường Thân đạo quân trước mặt, ta sẽ đem chân tướng nhất nhất giao đái rõ ràng, chỉ là ta Hài Nhi là vô tội. Hiện giờ kia tiểu cô nương tam hồn đi 2 hồn, thỉnh đạo quân đại phát từ bi, đem ta Hải Nhi hồn phách dẫn qua đi. Đến lúc đó ta tự hành kết thúc, tuyệt không ô uế người khác tay. Phó Ngọc Cầm nói xong trên mặt đất mạnh dập đầu, thực mau kia chỗ cũng đã huyết nhục mơ hồ. Ngồi ở trong một góc Lý Đại Phàm ôm muội muội đối với Phó Ngọc Cầm giống to, ngươi mơ tưởng lại đụng đến ta muội muội. Dứt lời ôm Lý tiểu tư hướng xa hơn góc rụt qua đi. Phó Ngọc Cầm thấy đại thế đã mất, chỉ phải đem sự tình chân tướng 1 năm 1 10 nói rõ ràng, lấy này hy vọng đạo quân có thể cho nàng Hài Nhi một con đường sống. Nàng phía trước giảng chuyện xưa, trước một bộ phận là thật sự, mãi cho đến Phó Tuệ Linh hải tử không cứu sống này đó đều là thật sự. Chỉ là sau lại bắt cóc tiểu khất cái tới sống lại chính mình hài tử này đó đều là nàng làm. Phó Tuệ Linh Ngọc Nhi đã sớm hồn phi phách tán, nhưng là nàng Phó Ngọc Cầm hài tử lại không có. Nghe đến đó Kỳ Thanh Lăng mới hiểu được lại đây. Nguyên lai là 2 tỷ muội đều từng có một cái hài tử, thật là thoại bản tử cũng chưa như vậy cầu huyết ta. Sư muội không ở mấy năm nay, Phó Ngọc Cầm cũng đụng phải một người nam nhân, chỉ là nàng cũng không có làm sư phó biết. Hai người ngầm trộm lui tới. Thẳng đến nàng có mang đối phương hài tử, người nọ lại từ nàng sinh mệnh biến mất. Cảm ơn thư hữu 55.020 vé tháng, cảm ơn ta muốn chỉ manh sủng đánh thưởng. Kia cái gì, lập tức sẽ ra tới một con sủng vật, thỉnh đại gia cùng nhau giúp đỡ lấy tên đi. Đáng yêu một chút. Tưởng sớm một chút đem cái này phó bản viết xong, ta chính mình đều cảm thấy cầu huyết. Thức đêm là vì cứu ta chính mình. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 120 chân tướng. Chương 120 chân tướng. Kia nam tu chỉ để lại một chương truyền âm phủ, đại ý chính là muốn đi tìm chính mình cơ duyên, không muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này, hài tử chỉ biết ảnh hưởng hắn tu luyện. Đến nỗi hài tử hắn là sẽ không nhận, lưu cùng không lưu toàn bằng Phó Ngọc Cầm làm chủ. Phó Ngọc Cầm nguyên bản còn tính toán giống sư muội giống nhau, đi xa tha hương, quá chút năm lại trở về, đến lúc đó sư phó cũng hết giận. Không nghĩ tới lại cùng sư muội giống nhau đụng tới phụ lòng người bạc tình. Vẫn luôn không có ra tiếng Phó Tuệ Linh ra tiếng ngăn lại, ngươi câm miệng, Ngọc Nhi cha căn bản là không phải phụ lòng người bạc tình, ta nói rồi rất nhiều thứ, ngươi chính là không chịu tin tưởng thôi. Phó Ngọc Cầm lạnh lùng nói, sư muội, chuyện tới hiện giờ, ngươi liền không cần lừa mình dối người. À, sư tỷ ngươi thật đáng thương. Chỉ ngộ quá một người liền cảm thấy thiên hạ nam nhân đều là như thế. Ngươi không tin nam nhân cũng có trọng tình trọng nghĩa người. Phu quân là chúng ta mang theo Ngọc Nhi ra ngoài khi, ở trên đường gặp được bọn cướp, hắn là vì bảo hộ ta cùng Ngọc Nhi mới hy sinh chính mình. Kia vương sư huynh đánh gãy các nàng, không cần xả xa, tiếp tục nói ngươi là như thế nào đem hải tử trói đi, ngươi nguyên bản là muốn tính toán như thế nào làm. Phó Ngọc Cầm tiếp tục nói, nhà ta Hải Nhi sinh ra liền thể nhược, ta vẫn luôn đang tìm kiếm có thể cứu nàng phương pháp. Trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm ta tìm được một đường sinh cơ. Là vạn năm trước đại tộc truyền xuống tới biện pháp, trong gia tộc có người không cam lòng chính mình hài tử không có linh căn không thể tu luyện. Liên tìm đến một ít mới vừa chắc ra linh căn lại còn không có dẫn khí nhập thể hài tử, dùng chiêu hồn thuật đem thiên hồn cùng địa hồn rút đi, chỉ để lại mệnh hồn. lại nghĩ cách đem chính mình hài tử hồn phách dẫn vào trong đó. Trường thân đạo quân nói, này pháp có vi thiên đạo, vạn năm trước cũng đã bị cấm. Phó Ngọc Cầm trên mặt mang theo tha thiết, đạo quân, nhưng này biện pháp lại bị ta được đến, cho nên ta hải tử mệnh không nên tuyệt. Kỳ Thanh Lăng nhìn không được, ngươi đã hại 5 cái hải tử. Hết thể đều là vì ta hải tử. Vương Sư Huynh nhắc nhở Phó Ngọc Cầm, tiếp tục nói tiếp. Sau lại sự tình các ngươi đều đã biết, trước hai đứa nhỏ thất bại thật sự mau, từ cái thứ ba hải tử bắt đầu ta mới dần dần nhìn đến một tia hy vọng. Cái thứ tư hải tử cơ hồ muốn thành công, ta thành công rút ra nàng thiên hồn cùng địa hồn, nàng thậm chí ngu dại mấy ngày, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có sinh cơ. Lúc này nàng nhìn Lý Tiểu Tư phương hướng mắt lộ si mê, đứa nhỏ này mệnh hồn bảo tồn tương đương hoàn hảo. Lý Đại Phàm nghe không hiểu nàng ý tứ, chính là hắn biết cái này kẻ điên muốn đánh nhà hắn Tiểu Tư chủ ý. Cũng ngay, Trường Thân Đạo Quân lúc này mở miệng. Người có tam hồn, một vì thiên hồn, nhị vì địa hồn, tam vì mệnh hồn. Này phách có 7, một phách thiên hướng, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vì khí, 4 phách ra sức, 5 phách trung tâm, 6 phách vì tinh, 7 phách vì anh. 3 hồn 7 phách toàn trong người, thiếu hồn thiếu phách không vì người. Thiên hồn địa hồn ở 5-6 tuổi trước sẽ quay chung quanh ở bên ngoài cơ thể, đây là vì sao chúng ta tu tiên một mạch muốn 6 tuổi mới thí nghiệm linh căn nguyên nhân. Ngày thường biết ngốc nhi si nhi đều là thiếu thiên hồn hoặc mà hồn sở đến. Những cái đó trời sinh suy nhược hải tử nhiều là mệnh hồn không xong. Tống Kế Tu có chút khó hiểu, sư phó, thiên hồn quy thiên, mà hồn về mà, mệnh hồn về thân. Kia phía trước cái kia ngu dại hải tử chẳng phải là mệnh hồn hay còn ở, vì sao cuối cùng sẽ không có sinh cơ. Trường Thân Đạo Quân nhìn về phía Phó Ngọc Cầm, kia chỉ có hỏi nàng, mệnh hồn thượng tổn thân thể là sẽ không vô cơ chặt đứt sinh cơ. Phó Ngọc Cầm thân mình cứng đờ, chỉ phải ấp á ấp đúng nói, ta hài nhi, nàng không muốn. Cái gì? Ta hài nhi nàng không muốn chiếm đoạt mặt khác hải tử thân thể. Cho nên nàng chính mình hài tử đều không muốn, chỉ là nàng một bên tình nguyện. Trường Thân Đạo Quân thở dài nói, xích tử chi tâm à, nhưng thật ra ngươi, phàm sở hữu tướng, đều là hư vọng, ngươi chấp niệm quá sâu. Phó Ngọc Cầm tự nhiên nghe minh bạch, nàng vội la lên, đạo quân, ta hài nhi nàng hồn phách đã bắt đầu không xong, cầu đạo quân. Cầm kia chỉ bích ngọc hồ lô, Trường Thân Đạo Quân lâm vào trầm tư. Kỳ Thanh Lăng tiến lên, đạo quân, chuyện này không bằng từ Lý Đại Phàm cùng Lý Tiểu Tư chính mình quyết định đi. Còn có đứa bé kia. Nàng chỉ kia chỉ bích ngọc hồ lô. Cũng hảo. Trường Thân Đạo Quân đem bích ngọc hồ lô mở ra phòng ngự, đặt ở trên mặt đất. Hắn nguyên bản nghĩ này Lý Tiểu Tư hai hồn đã tán, không bằng cường dẫn trong hồ lô hồn phách nhập thể. Hắn đối với Lý Đại Phàm nói, ngươi lại đây, hiện giờ ngươi muội muội đã bị tan hai hồn, từ nay về sau chỉ có thể ngu dại cả đời. Lý Đại Phàm nghe xong nhiều chuyện như vậy, ước chừng cũng đã minh bạch, hắn dây thanh nghẹn nào, kia tiểu tư về sau vẫn là ta muội muội sao? Lúc này Lý Tiểu Tư không biết sao hoa hoa khóc lớn lên, trong mắt không có sợ hãi, lại mang theo vô tận thương tâm. Kỳ Thanh Lăng xem đến mềm lòng, nàng từ túi chữ vật lấy ra phía trước Thẩm Như đưa nàng con rối, nhét vào Lý Tiểu Tư trong lòng ngực. Hy vọng có thể hống hống nàng, chính là Lý Tiểu Tư trừ bỏ ôm lấy kia con rối, vẫn như cũ khóc lớn tiếng, hơn nữa nhìn qua càng đáng thương. Trường Thân Đạo Quân lắc đầu, ta không thể lừa ngươi, kia hải tử hồn phách bị cường dẫn vào thể, ngươi muội muội cũng sẽ không có trước kia ký ức. Hơn nữa có không thành công, cái này lại là vô pháp bảo đảm. Lý Đại Phàm tâm bị gắt gao nhéo, liền tính thành công, nàng cũng không nhớ rõ ta phải không? Cũng không nhớ rõ chúng ta cha mẹ. Cũng không nhớ rõ nàng yêu nhất An A bà ra tảo phiếu sao. Tiểu tư sợ nhất sẽ đánh, mỗi khi đụng tới dông tố thiên nàng đều phải ta ôm nàng ngủ. Có phải hay không về sau nàng cũng sẽ không lại sợ hãi sẽ đánh. Phó Ngọc Cầm cầu xin nói, ta biết ta tội đáng chết vạn lần, chính là sự lấy như thế. Chỉ có dẫn hồn thành công ngươi muội muội mới có thể giống bình thường tu sĩ giống nhau sinh hoạt. Bằng không nàng ngu dại cả đời cũng là không nhớ rõ ngươi nha. Ngươi cho ta muội muội chắc quá linh căn. Lý Đại Phàm trừng lớn đôi mắt. Là, kim mộc song hệ linh căn. A ngay sau đó, Phó Ngọc Cầm kêu to lên, Lý Đại Phàm nhào lên đi hung hăng cắn ở nàng trên mặt, thẳng đến bị hắn sinh sôi cắn tiếp theo khối. Bị cấm trụ linh lực Phó Ngọc Cầm căn bản phản kháng không được này đột nhiên một màn, nàng chỉ là thê thảm cười. Bên cạnh Phó Tuệ Linh lại kêu to, sư tỷ. Kỳ Thanh Lăng hỏi Phó Tuệ Linh, ngươi cùng ngươi sư tỷ cảm tình thực hảo. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối ta rất là chiếu cố, giờ bị người khi dễ cũng là nàng thay ta xuất đầu, ta liền hài tử đều đặt tên vì Ngọc Nhi. Ngươi sư tỷ làm sự ngươi có biết? Phó Ngọc Cầm hồi nàng, tiền bối không cần hỏi, ta cũng không phải thế nàng che lấp, việc này nàng xác thật không biết. Phó Tuệ Linh lắc đầu, sư tỷ không cần lại nói, ta bắt đầu là không biết. Sau lại đã đoán được vài phần. bằng không lại như thế nào sẽ quấn lấy ngươi làm người cùng ta rời đi. Tiền bối phía trước ở Tào Phớ quán chỗ nhìn đến chúng ta, là ta muốn nàng cùng ta rời đi, nàng không chịu mới có thể xào lên. Ta biết chuyện này như thế nào bị phát hiện, cổ kiếm môn như vậy môn phái sao có thể phát quá nàng. Ngươi nhìn đến kia chỗ ở cũng là sư tỷ, ta là sấn nàng không ở, trộm vần vào, trong phòng chỉ có này Lý tiểu tư, ta đem nàng trộm ra tới, ra cửa liền đụng tới tiền bối, sau lại sự ngươi cũng biết. Cảm ơn phiếm giả đánh thưởng cùng vé tháng, cảm ơn bảo bảo đánh thưởng cùng vé tháng, cảm ơn YYV1974 vé tháng. Gần nhất vội xong rồi, mặt sau hẳn là đổi mới thời gian liền tương đối ổn định. Thấu chương xong. Chương 121 kết quả. Chương 121 kết quả. Tống kế tu nhớ tới phía trước bọn họ ở ngoài thành tìm được đứa bé kia. Chúng ta phía trước ở ngoài thành tìm được một cái hài tử, hơn nữa này Lý tiểu tư. Mặt khác ba cái hài tử ở đâu? Phó Ngọc Cầm cười vẫn như cũ thế thảm, không biết các ngươi tìm được chính là nào cụ, có khác tam cụ ta cũng phân biệt chôn ở ngoài thành. Vì cái gì không thiêu? Phó Ngọc Cầm ngẩng đầu, ngươi có biết làm cô nhi cảm giác? Tống kế tu như mày, hắn đương nhiên không biết, hắn là cha mẹ đều là cổ kiếm môn tu sĩ. Các ngươi tự nhiên sẽ không biết, cái loại này trên đời này sở hữu hết thảy đều cùng ngươi không quan hệ cảm giác. Ta tử ký sự khởi liền chưa thấy qua ta nương, như là sinh ra liền ở đám khất cái giống nhau. Ta giờ ký ức chỉ có bị người mắt lạnh, bố thí, bị mặt khác hải tử đánh chửi. Ta vì cái gì không thiêu những cái đó hải tử. Bởi vì nghĩ có lẽ có một ngày bọn họ cha mẹ đã trở lại, sẽ từ bọn họ bên người đi qua. Quản chi cũng chỉ là một tức thời gian, cũng coi như là đã gặp mặt. Nếu thiêu đã có thể cái gì đều không có. Kỳ Thanh Lăng mắt lạnh nhìn nữ nhân này, cảm thấy nàng thật là ghê tởm cực kỳ. Sự tình chân tướng hẳn là chính là như vậy, kế tiếp nên như thế nào xử lý đến giao cho trường thân đạo quân. Nhất thời mọi người không nói chuyện. Chỉ có Lưu Tiểu Tư tiếng khóc, còn có kia Bích Ngọc trong hồ lô tiếng khóc. Lý Đại Phàm ôm Lưu Tiểu Tư, thỉnh tiên trưởng vì ta muội muội làm chủ, vì chết đi những người đó làm chủ. Phó Ngọc Cầm đối với trường thân đạo quân dập đầu, ta chết không đáng tiếc, chỉ cầu đạo quân cho ta Hải Nhi một đường sinh cơ. Nghe được nàng lời nói, Lý Đại Phàm liền nghĩ đến muội muội hiện giờ bộ dáng chính là cái này điên nữ nhân làm hại. Liền tính là giết cái này điên nữ nhân, muội muội cũng không về được. Sấn người mọi người không có chú ý đến hắn khi, hắn bung ra Lý Tiểu Tư một cái bước xa cầm lấy kia chỉ Bích Ngọc Hồ Lô hung hăng quăng ngã đi xuống. Kia Bích Ngọc Hồ Lô đã bị hủy diệt phong ngự, cũng không so bình thường ngọc chất hồ lô rắn chắc nhiều ít. Quăng một chút bị quăng ngã toái, ngọc phiến tứ tán, dọa mọi người nhảy dựng, Lưu Tiểu Tư trên tay con rối đều bị sợ tới mức ném xuống đất. Nguyên bản đã tiếng khóc tiệm tiểu nhân nàng, lại hoa một tiếng, lần này so với phía trước càng thêm thương tâm. Kia Phó Ngọc Cầm giống bị định trụ giống nhau, nhìn kia tứ tán ngọc phiến, sau đó điên rồi giống nhau nhào tới. A, ta hải tử. A ta hải tử a. Trường thân đạo quân nguyên bản muốn ra tay tụ lại tán loạn hồn phách, nhưng là nhìn kia một lớn một nhỏ ôm nhau, đầy đất hỗn độn, hắn thu tay. Mọi người có mọi người cơ duyên, không thể quá nhiều nhúng tay. Phó Ngọc Cầm gắt gao nắm những cái đó mảnh nhỏ, đôi tay đã bị cắt xuất huyết tới, ta hải tử ta hải tử. Trường thân đạo quân đứng lên, đêm này hai người mang về cổ kiếm môn, đến nỗi này hai đứa nhỏ, kế tu. Tống kế tu vội đáp, sư phó, giao cho ngươi xử lý. Đúng vậy. Trường thân đạo quân theo sau liền trực tiếp trở về cổ kiếm môn. Kỳ Thanh Lăng nhặt lên con rối, các ngươi muốn đi thế tục sao? Ta có thể đưa các ngươi đi. Tuy nói trường thân đạo quân nói giao cho Tống kế tu xử lý, nhưng là Kỳ Thanh Lăng vẫn là muốn nghe xem Lý Đại Phàm chính mình ý tứ. Nếu hắn muốn đi thế tục, nàng nói cái gì cũng muốn thuyết phục Tống kế tu đồng ý. Lý Đại Phàm lắc đầu, ta muốn mang theo tiểu tư ở chỗ này chờ ta cha mẹ trở về. Chính là, ta biết, cảm ơn tỷ tỷ, bọn họ đều nói ta cha mẹ đã chết. Chính là ta chính là muốn mang tiểu tư ở chỗ này chờ bọn họ, mẹ ta nói làm ta ở nhà mang hảo muội muội, ta đáp ứng rồi. Kỳ Thanh Lăng thở dài, kia hảo, nhìn xem Tống sư huynh như thế nào an bài đi. Tống kế tu vừa vặn tiễn đi trường thân đạo quân đã trở lại. Hắn nhìn Lý Đại Phàm, ta cho các ngươi tìm cái chỗ ở, linh thạch cho các ngươi cũng lưu không được, ta sẽ cho cách vách bán thức ăn cửa hàng lưu lại linh thạch. Về sau ngươi lãnh ngươi muội muội đi kia lấy thức ăn, có chuyện gì có thể tới tuần tra đội tìm ta, ta không ở liền tìm những người khác, ta sẽ cùng bọn họ nói chuyện. Nào một ngày muốn đi thế tục, nói cho ta một tiếng. Hiện tại các ngươi đi theo ta sư đệ đi, hắn sẽ lãnh các ngươi qua đi. Lý Đại Phàm cấp hai người nói tạ, nắm Lý Tiểu Tư rời đi. Tống kế tu thở dài, xác thật đáng thương, chính là hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này đã thực hảo, Tống sư huynh, này đã là tốt nhất an bài. Chuyện này đã kết thúc, kỳ sư muội không bằng đi ta cổ kiếm môn làm khách, làm sư muội cũng nhìn xem ta cổ kiếm môn phong thái. Đa tạ sư huynh ý tốt, ta ngày mai tính toán gặp qua Tố Tố liền trực tiếp xuất phát. Tống Kế Tu không lại giữ lại, kia hy vọng kỷ sư muội lần sau có thời gian lại đi cổ kiếm môn làm ta một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, ta về trước môn phái. Tống sư huynh đi thong thả. Kỷ Thanh Lăng trở lại khách điếm, nàng tính toán ngày mai liền rời đi, đi Trùng Châu sự quan trọng. Chỉ là không biết đêm nay có thể hay không đem sự tình hoàn toàn kết thúc. Nàng đem kia chỉ con rối đặt lên bàn, nàng vừa mới ở tuần tra đội khi phát hiện thứ này đã phóng không tiến túi trữ vật. Nàng làm một đường sách theo trở về. Rốt cuộc ngoài cửa truyền đến thanh âm, kỷ sư điệt. Kỷ Thanh Lăng mở cửa, trường thân đạo quân. Ân. Trường thân đạo quân đi vào phòng trong, nhìn đến trên bàn con rối. Sư điệt tính toán như thế nào xử lý? Thỉnh đạo quân minh kỷ. Hắn lấy đi kia chỉ con rối tinh tế xem xét, không nghĩ tới cư nhiên thực phù hợp, nếu hồn phách ổn định. Hắn đem con rối thả lại trên bàn, vật nhỏ, không cần lại trang, phụ trách ta một phen lửa đốt này con rối. Liền thấy trên bàn con rối đầu tả hữu chuyển động vẫn luôn, xác định chỉ có chính mình này một con về sau, chỉ có thể lung lay đứng lên. Ân. Trường thân đạo quân hỏi Kỷ Thanh Lăng, đây là sư phó của ngươi sở chế. Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, là sư tỷ của ta sở chế. Không nghĩ tới trọng đài thu cái con rối một đạo thiên phú như thế cao đệ tử. Kỷ Thanh Lăng còn dễ nghe Kỷ tả giảng quá. Cái này trường thân đạo quân cùng sư phó là bạn tốt, bằng không nàng thật đúng là không dám như vậy tùy tiện tin tưởng hắn. Lúc ấy nàng chỉ là cảm động con rối dị động, cũng không thể xác định, thẳng đến con rối thu không tiến túi trữ vật, nàng trong lòng mới nhiều ra một loại phỏng đoán. Nghĩ đến trường thân đạo quân là ngay từ đầu liền phát hiện, lúc ấy chưa nói chính là không tính toán nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không trước mặt mọi người nói ra. Quả nhiên đạo quân tới tìm nàng. Tiên bối, ta không rõ, như thế nào này hồn phách đã bị thu ở con rối. Nghĩ đến ngươi vị này sư tỷ kỹ xảo tinh vi, có lẽ nàng chính mình cũng không biết này chỉ con rối có bậc này diệu dụng. Hơn nữa hồn phách không phải bị thu vào đi, nó là chính mình chui vào đi. Chính mình muốn vào đi. Ân, làm nó chính mình nói đi. Kia chỉ con rối còn ở quen thuộc chính mình thân thể giống nhau, thỉnh thoảng duỗi duỗi chân, nâng nâng cánh tay, nghe được đạo quân hỏi chuyện, lúc này mới ngừng lại. Không nghĩ, ta không nghĩ. Là cái tiểu nữ hài mềm mại thanh âm. Kỷ Thanh Lăng hỏi nàng. Không nghĩ cái gì. Ta không nghĩ muốn người khác thân thể, nương khi dễ các nàng sợ tới mức vẫn luôn khóc, ta sợ quá. Nương còn một hai phải ta đi vào, ta thật sự không nghĩ. Các nàng vẫn luôn khóc. Thanh âm này chính là lặp lại mấy câu nói đó. Ý tứ thực minh bạch, nàng không cần đoạt xá, không cần dùng người khác thân thể. Trường thân đạo quân nói cho nàng, này con rối không phải tụ hồn chi vật, như vậy đi xuống ngươi thực mau liền sẽ hồn phách tan hết. Cảm ơn là xanh bốn vé tháng. Cảm ơn tâm nếu linh tê gì cần một chút vé tháng. Chín nguyệt có thật nhiều tiên nữ cho ta đầu vé tháng, còn có đánh thưởng, ta đều nhớ kỹ nột. Đầu tháng nhất định thêm càng. Thấu chương xong. Chương 122 một người một thú một con rối. Chương 122 một người một thú một con rối. Bên kia giống như cũng không hiểu biết cái này tình huống, nghe nói chính mình sắp hồn tan, lại ô ô khóc lên. Ô ô ô ô, ta không cần. Ta không cần không có, mẹ ta nói hồn tan liền không có. Ô ô, ta không cần không có. Đạo quân. Thôi, ta có một đạo bí pháp, nhưng đem ngươi hồn phách khóa tại đây con rối chung, nhưng là ngươi về sau cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt tại đây con rối chung, vô pháp lại thoát thân. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, ta nguyện ý. Này hồn phách đã không nhớ rõ chính mình khi còn bé là như thế nào hành tẩu nhảy lên. Có thể một lần nữa có được thân thể, chỉ cần không phải từ người khác nơi đó đoạt tới, nàng là phi thường nguyện ý. Hơn nữa nàng xác thật thực thích thân thể này. Này bí pháp ta chưa từng dùng qua. Đạo quân. Kỷ Thanh Lăng không thể tin tưởng, cho nên trường thân đạo quân cũng không có thành công quá. Này luyện qua cùng dùng quá là hai việc khác nhau, tiểu nha đầu ngươi nhưng minh bạch. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nàng lại nhắc nhở kia con rối, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Xác định liền vô pháp đổi ý Nga. Kia tiểu con rối cúi đầu chơi ngón tay, Kỷ Thanh Lăng thật sự cảm thấy thẩm như sư tỷ thủ công thật là tinh tế a. Này ngón tay nhỏ cũng quá linh hoạt rồi một chút. Như là làm ra trọng đại quyết định, kia con rối ngẩng đầu, ta xác định, không đổi ý. Trên mặt ngũ quan rõ ràng không chút sức mẻ, lại làm người cảm thấy nàng vừa mới thực nghiêm túc. Thật lâu sau, Kỷ Thanh Lăng ôm con rối đưa trường thân đạo quân ra cửa. Thành công. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản là tính toán đem con rối giao cho trường thân đạo quân, kia tiểu con rối chết sống không làm, ôm Kỷ Thanh Lăng cánh tay gào khóc. Trường thân đạo quân nguyên bản cũng không muốn tiểu ra hỏa này, thấy vậy cảnh đốn rắc buồn cười. Vốn chính là ngươi con rối. Con rối thượng có chứa ngươi thần thức, có thể bỏ vào ngươi linh thú trong túi, nếu hủy diệt nói không chừng còn sẽ thương đến tiểu gia hỏa này. Ôm Kỷ Thanh Lăng cánh tay tiểu con rối liều mạng gật đầu, nàng mới không cần cùng lao nhân này đi. Thẳng đến xác định Trường Thân Đạo Quân đi rồi, tiểu con rối mới buông ra Kỷ Thanh Lăng cánh tay nhảy đến trên bàn ngồi. Kỷ Thanh Lăng cũng đối mặt nàng, nếu ngươi muốn vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, đối ta liền không thể có bí mật, cho nên ngươi còn có cái gì không cùng ta nói sao? Ta nương không có. Ta nói không đúng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nương không có. Tiểu con rối ngồi ở chỗ kia tứ chi gục xuống. Ngươi làm sao mà biết được? Loại này lên tiếng ra tới đều là thật cẩn thận. Kỳ thật vừa mới cái kia đạo quân không có tới phía trước, ta cảm giác được, không biết vì cái gì, nhưng là ta chính là biết. Ô ô. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy lúc này nói cái gì đều có vẻ thực tái nhợt, nàng ở tiểu con rối trên đầu vỗ vỗ, liền ở một bên bồi. Làm nàng đồng tình Phó Ngọc Cầm đó là không có khả năng, nhưng là đứa nhỏ này mới vừa không có nương, hơn nữa này hết thể tuy là nhân nàng dựng lên, lại không phải nàng nguyện ý. Tỷ tỷ, ta về sau có thể đi theo ngươi sao? Có thể. Lúc này vẫn luôn yên lặng ngốc vô nha bay lại đây, đối với kia tiểu con rối thầm thì kêu vài tiếng. Tỷ tỷ, ta vì cái gì nghe hiểu được nó đang nói cái gì? Ngươi nghe hiểu được. Nó nói không cho ta kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi là nó nương. Lập khế ước về sau, Kỷ Thanh Lăng vì việc này cùng vô nha giao thiệp quá vài lần, nó chính là cho rằng Kỷ Thanh Lăng là nó nương. Bởi vì vô nha ý tứ những người khác chỉ có thể dùng đoán, cũng không thể xác định cụ thể nói gì đó, Kỷ Thanh Lăng liền tùy nó. Kỷ Thanh Lăng quyết định trước đem bên trong vấn đề giải quyết. Ngươi tên là gì, ta tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi tiểu con rối đi. Ta kêu bà bảo. Khu, cái này ngươi còn có mặt khác tên sao? Ngươi nương có hay không kêu lên ngươi mặt khác tên? Ta liền kêu bảo bảo a. Bảo bảo tên này, sở hữu hải tử đều có thể kêu, cũng không phải thuộc về ngươi một người, không bằng chúng ta tới lấy một cái thuộc về ngươi một người tên hảo sao. Kia gọi là gì? Nàng mẫu thân vẫn luôn kêu nàng bảo bảo nha. Vô nha thỏ qua bỏ ra chủ ý, thầm thì thầm thì. Ta không cần. Không thể. Bảo bảo kháng nghị, ta mới không cần gọi là gì tiểu gia hỏa, đây là lao nhân kia vừa mới kêu. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, vô nha, không cần quấy rối. Thầm thì. Kỷ Thanh Lăng nhìn chằm chằm tiểu con rối tự tin tự nói, sư tỷ đây là dùng cái gì tài chất làm? Nhìn giống đầu gỗ. Chính là tính chất như thế nào như vậy cứng rắn? Tiểu con rối tiếp thượng nàng lời nói, long tâm mục. Ai, ngươi như thế nào biết? Lão nhân kia cho làm pháp lúc sau, ta liền biết này con rối sở hữu sự tình. Cái gì sở hữu sự tình, còn có cái gì ta không biết? Như thế Kỷ Thanh Lăng nhìn kia tiểu con rối ở nàng trước mắt biến thành ngón tay giống nhau lớn nhỏ bộ dáng. Còn có thể thu nhỏ. Ngươi biến đại thử xem. Bảo bảo lắc đầu, biến không lớn. Cho nên chỉ có thể thu nhỏ, lại còn có biến như vậy tiểu, có ích lợi gì. Tiểu gia hỏa nóng nảy, như thế nào vô dụng, đương nhiên là có dùng. Vậy ngươi nói. Ân ân hiện tại còn không biết, khẳng định là hữu dụng. Kỷ Thanh Lăng nghĩ về sau những cái đó nhỏ hẹp địa phương, nàng vào không được, vô nha cũng vào không được, có thể đến phiên nàng vào. Chỉ là liền vô nha còn không thể nào vào được địa phương. Vậy thật sự nhỏ đến không có đi vào tất yếu. Nàng dùng ngón tay đẩy đẩy tiểu con rối, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Làm ta ngẫm lại. Tiểu con rối cào cào đầu ngồi ở trên bàn. Nàng nhìn Kỷ Thanh Lăng, cảm thấy cái này tỉ tỉ thật là đẹp mắt. Bên cạnh này chỉ ngồi xổm vô nha, rõ ràng không thích nàng. Ta đã biết, nó không thích ta. Cái này còn dùng nói ra sao? Ta cũng biết ngươi không thích ta nương. Này cũng có thể kêu tính bản lĩnh. Tính, xa xa. Kỷ Thanh Lăng nghiêm túc cùng nàng nói đặt tên sự, ta suy nghĩ thật nhiều cái ngươi nghe một chút, ngươi chọn lựa một cái. Ngươi nói ngươi là Long Tâm Mục làm, hoặc là kêu A Long, A Tâm, A Mục. Hoặc là kêu Tiểu Long, cẩn thận, Tiểu Mục. Vẫn là kêu Long Long, Tâm Tâm, Mục. Tiểu con rối sợ ngây người, đây là ở khi dễ nàng không hiểu sao. Như thế nào sẽ có người lấy tên như vậy tùy ý. Hơn nữa nàng cảm thấy còn không có bảo bảo dễ nghe nha. Kỷ Thanh Lăng thúc giục nàng. Này chín bên trong ngươi chọn lựa một cái đi, ta số tam hạ ngươi nói cho ngươi lựa chọn. Một nhị tam. Tiểu con rối gấp đến độ nhảy dựng lên, ta tuyển A Mục. Kỷ Thanh Lăng vô vỗ tay đứng lên, được rồi, A Mục, ngươi về sau liền kêu A Mục. Ân hiện tại kêu A Mục tiểu gia hỏa cảm thấy vẫn là tùy ý. Một người một thú một con rối lăn lộn như vậy một vòng, thiên đều sáng. Kỷ Thanh Lăng đã trúc cơ, hoàn toàn có thể dùng tu luyện thay thế ngủ. Chính là nàng hai đời thói quen. Không ngủ được liền sẽ cảm thấy tâm mệt, đặc biệt là đã trải qua ngày hôm qua như vậy một ngày. Nghĩ Tố Tố hẳn là sẽ tìm đến nàng, nàng không hề để ý tới kia hai gia hỏa. Chỉ nhắc nhở A Mục, có người tới nhớ rõ Tàng Hảo, nếu như bị người phát hiện đoạt đi, ta sẽ không đi đoạt lấy trở về. Đương Tố Tố từ cổ kiếm môn trở lại phương thị, ở tuần tra đội nghe được ngày hôm qua phát sinh sự, nàng đều hận chết chính mình. Liền rời đi một ngày, liền đã xảy ra nhiều như vậy sự, hơn nữa nàng toàn bỏ lỡ. Vội vã tới tìm Kỷ Thanh Lăng. Đứng ở phòng cửa, nàng mới hô một tiếng Thanh Lăng. A Mộc liền soạt một tiếng chui vào linh thú túi, chỉ để lại vừa mới còn ở cùng nàng chơi đùa vô nha sững sờ ở nơi đó. Trừ bỏ công tác, mang hoa, mặt khác thời gian cơ bản đều dùng ở viết quyển sách này thượng. Yêu nhất ngủ nướng cũng không có thời gian. Thật thật là đau cũng vui sướng. Tháng 10 bắt đầu rồi, cố lên đi. Cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 123 nam nhân chỉ biết ảnh hưởng ta tu luyện. Chương 123 nam nhân chỉ biết ảnh hưởng ta tu luyện. Tố Tố đem cho nàng mở cửa lại đảo trở về ngủ Kỷ Thanh Lăng kéo lên. Ngươi cái trúc cơ tu sĩ ngủ cái gì ra ca. Kỷ Thanh Lăng đôi mắt đều không muốn mở, ngủ thật sự thật thoải mái, không biết vì cái gì những người này đều không muốn ngủ. Tố Tố, ngươi đừng kéo ta, lòng ta mệt ta, làm ta ngủ một hồi. Cái gì tâm mệt? Ngươi cho ta nói một chút ngày hôm qua sự. Có cái gì hảo giảng, ngươi làm ngươi sư huynh sư thúc gì đó cho ngươi giảng, ta lười đến nói, nếu không ngươi làm vô nhà cho ngươi giảng. Thầm thì thầm thì. Nam ở trên giường Kỷ Thanh Lăng đột nhiên liền nở nụ cười, cười cười buồn ngủ liền tỉnh. Vô nha vừa mới đối với Tố Tố nói ý tứ là, ngươi không cần phiền ta nương, ta tới cấp ngươi giảng. Nàng chiều vô nha duỗi tay, vô nha lại đây. Kỷ Thanh Lăng ôm vô nha cùng Tố Tố hai người dựa vào trên giường, đem ngày hôm qua phát sinh hết thể tỉ mỉ nói một lần. Tố Tố nghe xong không ngừng thở dài, ai, như thế nào liền cố tình đến phiên ta hồi chấp sự đường này một hồi a? Ai, lại nói tiếp cũng quá trùng hợp, nếu không phải ta hồi chấp sự đường, vậy ngươi liền sẽ không một người đi dạo. Ngươi liền không gặp được kia sư muội, khả năng chuyện này liền không ai phát hiện. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, cuối cùng là đem chuyện này điều tra rõ, ta quyết định hôm nay liền xuất phát. Tố Tố thiệt tình không bỏ được, ngươi không cùng ta thượng cổ kiếm môn nhìn xem sao. Không được, ngươi cũng biết ta còn có việc, chờ ngươi trúc cơ chúng ta muốn gặp liền phương tiện. Hào đi. Tố Tố cũng biết nàng muốn đi Trung Châu tìm Thanh một môn. Đi phía trước còn có một việc, ngươi bồi ta cùng đi đi. Cái gì? Đi ngươi sẽ biết. Tố Tố nhìn Kỷ Thanh Lăng cười tủm tỉm hướng túi chứa vật phóng tào phớ, một chén lại một chén. Nàng giơ tay nửa che mặt nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải trúc cơ sao? Liên tính không tích cốc cũng không cần phải ăn nhiều như vậy đi. Ngươi biết cái gì, này đường đi đồ xa xôi, trường lộ từ từ không mang theo điểm ăn ngon, thời gian như thế nào ngao. Trang đến vừa lòng sau, Kỷ Thanh Lăng lại điểm hai chén, chúng ta một người ăn một chén lại đi. Hành đi, coi như cho ngươi tiễn đưa. Hôm nay A bà nương cùng nàng cùng nhau bày quán, một già một trẻ bận trước bận sau, hài hòa lại ấm áp. Đầy mặt nếp gấp A bà nhìn về phía nàng nương mãn nhãn ỉ lại mang theo nhụ mộ chi tình. Nàng A nương cũng là vẻ mặt ôn nhu. Tố Tố rảo trong chén tào phớ, ai, ta tưởng ta nương. Kỷ Thanh Lăng buồn cười, nàng nhớ rõ Tố Tố mẫu thân là có điểm hung. Ta hồi thông thành khi, không gặp ngươi nương, mẹ ta nói nàng cùng cha ngươi ra cửa. Đúng vậy, nàng cùng cha ta còn đi ngang qua ta này. Liền cùng ta nói hai người muốn ra cửa rèn luyện, vốn dĩ đã sớm muốn đi. Nói cái gì bởi vì ta còn nhỏ, hiện tại ta vào cổ kiếm môn, bọn họ có thể yên tâm. Muốn đem toàn bộ Đông Việt đều đi một chút, còn muốn đi Bắc Cảnh Trung Châu, muốn đem toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều nhìn một cái. Nghe Tố Tố oán giận, Kỷ Thanh Lăng muốn không phải Kỷ Lâm Hải bị thương, nàng cha mẹ hẳn là cũng sẽ độ phân giải Tố cha mẹ giống nhau. Chờ hai từ lớn, liền phải tiếp tục chính mình du lịch. Được rồi, tào phớ cũng ăn, ta phải đi. Ta đưa ngươi đến cửa thành chỗ. Hành, đi thôi. Chờ hai người ly tảo phớ quán có chút khoảng cách về sau, Tố Tố đem ngày hôm qua bắt quái tới sự giảng cấp Kỷ Thanh Lăng nghe. Nàng hôm qua hồi môn phái là đi ngoại môn chấp sự đường làm việc, vừa vận đụng tới một vị sư tỷ liền liêu khởi tảo phớ quán A bà sự. Này A bà cũng bị đưa đi quá thế tục, vẫn là nàng nương mang theo nàng cùng đi. Chờ nàng thành niên cho nàng tìm hộ nhân ra, xứng với thật dày của hồi môn, nguyên tưởng rằng nữ nhi cả đời này cũng cứ như vậy quá đi xuống. Vị tiên nữ tu liền rời đi. Ai ngờ mấy năm về sau, nữ tu không yên lòng nữ nhi, trộm đi xem mới phát hiện nhà chồng cho rằng nàng không có nhà mẹ đẻ người, cư nhiên khi dễ nàng. Nàng hỏi nữ nhi ý tứ, phơi ra thân phận đem kia người nhà thu thập một đốn, mang theo nữ nhi đã trở lại. Từ đây liền nghỉ ngơi đưa nữ nhi đi thế tục ý niệm. A bà ở thế tục thích ăn tào phớ, trở về lúc sau liền loại chút linh đậu, bãi nổi lên này tào phớ quầy hàng, không nghĩ tới cư nhiên làm ra tên tuổi. Hai mẹ con cứ như vậy an ổn qua xuống dưới. Hai người một đường đi một đường bắt quái, hơn nữa ngày hôm qua sự, Tố Tố thâm chịu dẫn dắt. Phó Ngọc cầm sư tỉ muội, sư muội tuy rằng